thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1680. Cút cho ta. Bành. Ba vị thần đế chuyển thế chi thể đều bị nổ tung, trong đó hai vị chính là một giọt máu, thình lình chính là hóa thân, chỉ có một vị bị oanh thành tro bụi. Về phần thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể, tại thời khắc mấu chốt phân ra mình hóa thân, dùng hết lực lượng thoát ly khỏi tiên cốt lực lượng phạm vi. Phẩm thăng sách, lưới, cầm trong tay tiên cốt, Lâm Hạo Hoành không bước ra, mái tóc màu đen sôi sục mà lên, tiên vô thượng khí tức bao phủ xuống, phía dưới các cường giả đều vì đó ngạt thở, liền ngay cả còn lại thần đế chuyển thế chi thể cũng vì đó biến sắc. Bát Bộ Vương ngừng tay, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng ý sợ hãi, thân là thần đế chuyển thế chi thể, hắn như thế nào không cảm giác được Lâm Hạo trên tay tiên cốt ẩn chứa sức mạnh vô thượng, đó là ngay cả thần đế đều không thể chống cự lực lượng, thuộc về thế gian này đứng đầu nhất lực lượng. Lúc này, bốn cái đến từ Long Tà Chí Tôn Cung thần đế chuyển thế chi thể cấp tốc quay người lôi cách, bọn hắn đã tiên cốt kinh khủng chi uy. Cho dù hợp bốn người bọn họ lực lượng, cũng vô pháp chống cự, tiếp tục lưu lại xuống dưới, đã không có cái gì ý nghĩa. Không chỉ là cái này bốn tên thần đế chuyển thế chi thể, còn lại thần đế chuyển thế chi thể do dự một chút, thân ảnh khẽ động, nhao nhao biến mất ngay tại chỗ. Hiển nhiên chia ra rời đi. Lâm Hạo, Bát Bộ Vương nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ẩn chứa oán hận cùng bất đắc dĩ. Phí sức tâm cơ, chuẩn bị đem Lâm Hạo bọn người toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này, há biết Lâm Hạo sẽ có được tiên cốt bực này kinh khủng đồ vật. Oanh! Bát Bộ Vương thân thể biến mất tại trên trời cao, còn lại thần đế chuyển thế chi thể thấy thế, cũng nhao nhao rút lui tại trước khi đi, những người này ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào tiên cốt. Theo Bát Bộ Vương bọn người rời đi, tứ đại đế cung cường giả cũng tranh thủ thời gian rút lui, mà thần ma Chí Tôn cung cường giả bởi vì Bát Bộ Vương rời đi, lâm vào rắn mất đầu tình huống bên trong, nhất thời chạy tứ tán, Hỗn Thiên đế tôn cung cường giả truy sát một lát, chém giết cùng bắt lấy không ít cường giả về sau, mới thu cả đội ngũ. Nhìn qua rất nhiều thần đế chuyển thế chi thể rời đi, Lâm Hạo không có đi truy. Mà là tại chỗ lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát, đợi cho một ngưng tuyết bọn người lướt lên đến, mới phun ra một ngụm chọc khí. Một ngụm máu bị hắn cường ngạnh nuốt xuống. Từ bề ngoài đến Hạo không có trở ngại, nhưng là thể nội lại là rối loạn, ngũ tạng lục phủ đều là đã vỡ vụn, nếu không phải thân thể đủ mạnh hoành, gắt gao chống đỡ, thân thể đã sớm nổ tung, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi lấy. Đó là tiên cốt lực lượng, so với lần trước càng nghiêm trọng hơn. Cái này tiên cốt lực lượng càng như thế bá đạo, một lần so một lần đáng sợ. Nguyên bản ta coi là trưởng khống lấy lôi đình thần đế lực lượng, hẳn là có thể thừa nhận được. Há biết tiên cốt lần này lực phản, đã nhanh vượt qua lôi đình thần đế lực lượng. Nếu như dựa theo dạng này đến suy đoán, như vậy lần tiếp theo tiên cốt huy động đi ra lực phản sẽ càng thêm đáng sợ. Lâm Hạo suy đoán, mình đem khó có thể chịu đựng cố này lực phản, đến lúc đó nói không chừng sẽ bảo thể mà chết. Vốn cho là có tiên cốt, liền có được đủ để chống lại tất cả thần đế chuyển thế chi thể lợi khí. Hiện tại lợi khí nhiều nhất chỉ có thể dùng 2 lần, mà hoàn toàn mình cũng dùng 2 lần. Lại dùng lần thứ 3 đã là không thể nào. Hạo ca ca, ngươi thế nào? Một ngưng tuyết hô một tiếng thông tuệ, nàng phát giác được Lâm Hạo thần sắc có chút không đúng. Không có việc gì. Lâm Hạo lắc đầu. Lợi dụng tự thân lực lượng hủy diệt, ngăn chặn thể nội tiên cốt lực lượng, còn tốt tiên cốt bị thu hồi về sau, cỗ này tiên cốt lực lượng cũng đang bị tiên cốt hút vào, chỉ bất quá tốc độ chậm một chút thôi, đoán chừng phải một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Tình huống như thế nào? Lâm Hạo ngẩng đầu, vừa rồi tại huy động tiên cốt về sau, cảm giác của hắn liền gần như biến mất, chỉ bộ vương rời đi. Về phần còn lại thần đế chuyển thế chi thể, lại là không có, nếu là bị còn lại thần đế chuyển thế chi thể phát giác được, vậy thì phiền toái. Tam đại thế lực, 15 tên thần đế chuyển thế chi thể đến đây, nếu là một lần nữa, Lâm Hảo bên này căn bản là không chịu nổi. Bọn hắn đã đi. Ừ, chúng ta nhanh đi cứu Nghiêu Chí Tôn. Lâm Hảo nói ra. Không thể kéo dài thời gian, Lâm Hảo lo lắng Thiên Vũ Thần Đế chuyển thi chi thể sẽ vòng trở lại, mà hắn đã cơ hồ đã mất đi chiến lực, chỉ dựa vào một ngưng tuyết bọn người, không cách nào đối phó nhiều như vậy thần đế chuyển thi chi thể. Mà lại, một khi bỏ lỡ cơ hội này, lần tiếp theo muốn cứu ra lão bất tử liền khó khăn. Hưu! Một đoàn người lướt về phía thần ma chí tôn cung chỗ sâu. Nơi đó có đại lượng thần ma cung tồn tại, bởi vì thần ma chí tôn cung cường giả chạy tán loạn, trong này chỉ có một phần nhỏ cường giả cùng thái cổ thần ma tại trấn giữ, căn bản không cần Lâm Hảo xuất thủ. Hỗn Thiên Đế tôn cung một đám cao tầng trực tiếp đem những cường giả này cùng thái cổ thần ma toàn bộ diệt sát, có chút chạy trốn, cũng lười đuổi theo, mà là trực tiếp phóng tới lớn nhất chí tôn thần ma cung. Thần ma chủ cung chỗ có đại lượng thái cổ thần ma trấn giữ, mà lại có không ít thực lực có thể so với chuẩn thần đế cực hạn thái cổ thần ma. Nhìn thấy Lâm Hảo bọn người đến đây, những thái cổ kia thần ma gầm thét xếp tới đây. Hưu! Từng đạo giải lụa màu quang mang trùng sát mà xuống, xuất thủ chính là Vân Tiên La, đánh tới thái cổ thần ma giống như vải vóc nhau nhau bị cắt nát. Oanh! Thần ma chủ cung giải khai. Lâm Hảo tâm tình vào giờ khắc này càng phức tạp. Có chút sợ nhìn thấy lão bất tử, lại có chút lo lắng lão bất tử an nguy. Bước vào thần ma chủ cung về sau, toàn bộ cung điện nổi lên vô tận thần ma văn. Đây là một loại đặc thù trận thế, bất quá đối với Lâm Hảo bọn người mà nói, những này trận thế uy lực còn chưa đủ lấy uy hiếp được bọn hắn. Tiên Long trực tiếp xuất thủ một quyền đập vỡ. Đợi cho tất cả trận thế biến mất về sau, một cái dài rộng đều là ba trượng cổ lão thanh đồng hộp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái hộp này bên trên lơ lửng ba khỏa kỳ lạ hạt châu, viên thứ nhất vì bích sắc, viên thứ hai vì màu đỏ, viên thứ ba vì ám hắc sắc. Mặc dù Lâm Hảo không có cảm nhận được lão bất tử khí tức, nhưng là dựa vào trực giác, hắn có thể khẳng định lão bất tử liền bị phong ấn tại trong này. Không cần đi qua, đây là trong truyền thuyết tiên hạp, phía trên ba khỏa cây cột chính là tiên châu, phân biệt bịt lại người mệnh nguyên huyết nhục chi thể cùng hồn phách. Không nghĩ tới cái này bát bộ vương có thể tìm tới cái này tiên hạp, khó trách Nghiêu Chí Tôn sẽ bị phong ấn. Vân Tiên La ngăn lại Lâm Hảo, nếu là tùy ý đụng vào, sẽ dẫn đến tiên hạp bất ổn, Nghiêu Chí Tôn cũng có thể sẽ chết ở bên trong. Nghe vậy, Lâm Hảo lập tức dừng lại. Có hay không biện pháp giải khai? Giải khai chi pháp? Vân Tiên La do dự một chút, mặt lộ vẻ khó xử. Nếu là có giải khai chi pháp cứ nói đi. Lâm Hảo nói ra, hắn có thể tới. Vân Tiên La tất nhiên biết giải khai chi pháp, đoán chừng là giá quá lớn nguyên nhân. Mặc kệ là bỏ ra cái giá gì, Lâm Hảo đều muốn cứu ra lão bất tử. Có một cách biện pháp. Ta từng nghe nói tiên hạp chính là trong truyền thuyết đồ vật của tiên, còn lại sinh linh chỉ có thể quan bế, mà không cách nào mở ra. Nếu muốn mở ra lời nói, liền phải có được một kiểu khác đồ vật của tiên. Nhưng là một kiểu khác đồ vật của tiên một khi bắt đầu dùng chắc chắn sẽ cùng tiên hạp cùng nhau tan đi. Vân Tiên La nói ra, cùng tiên hạp cùng nhau tan đi. Lâm Hảo rốt cuộc minh bạch vì sao Vân Tiên La mặt lộ vẻ làm khó, trên người mình vừa vặn liền có tiên cốt, cũng chính là mở ra tiên hạp đồ vật, nếu là dùng ra tiên cốt chắc chắn sẽ đánh mất rơi tiên cốt. Mất đi tiên cốt, như vậy Lâm Hảo chắc chắn mất đi chế ước Thiên Vũ Thần Đế chuyển thế chi thể đám người lợi khí. Mà lại tiên cốt uy lực khó có thể tưởng tượng, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không lựa chọn đưa nó tan đi. Dù sao, ai cũng có tư tâm. Huống chi tiên cốt đối với Lâm Hảo mà nói, tại sau này còn có tác dụng cực lớn, hiện tại có lẽ hắn còn không cách nào hoàn toàn khống chế, nhưng về sau đâu? Nói không chừng có một ngày liền có thể hoàn toàn nắm trong tay, đến lúc đó không cần lo lắng đụng phải tiên cốt chi lực phản phệ. Hoàn chỉnh khống chế tiên cốt, cho dù bát bộ vương bọn người khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực, Lâm Hảo cũng không sợ bọn hắn. Lúc này, Viên thứ ba hạt châu nổi lên quang mang, chỉ gặp một sợi lực lượng kỳ lạ tuôn trào ra, đó là lão bất tử hồn phách lực lượng, lại xuyên thấu qua viên thứ ba hạt châu chui vào Lâm Hạo trong mi tâm. Trong thức hải, một bóng người chậm rãi nổi lên, đó là một trương già nua đến cực điểm khuôn mặt, nhưng là ẩn chứa vô thượng uy nghiêm nhưng không có hóa đi. Lão bất tử giờ phút này chính ngồi xếp bằng, chợt chậm rãi mở mắt, một đôi đồng tử tràn đầy ảm đạm chi sắc. Lão bất tử, ngươi thế nào? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Bản tôn sao lại dễ dàng chết như vậy? Lão bất tử sắc mặt vẫn như cũ trầm lãnh, nhưng là nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt ẩn chứa nhu hòa, không nghĩ tới ngươi đúng là Lôi Đình thần đế chuyển thế chi thể, hơn nữa còn thu được tiên cốt thừa nhận, ngươi khí vận cũng không tệ. Lâm Hạo miệng giật giật, không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên lão bất tử không có nhận ra mình vẫn là Hỗn Thiên đế tôn chuyển thế chi thể, đã lão bất tử không nhận ra, vậy dứt khoát liền không nói. Không phải lấy lão bất tử quật cường tính tình, nói không chừng cận kề cái chết cũng sẽ không để mình hỗ trợ. Ngươi có thể lăn, không cần ngươi đến giúp đỡ, bản tôn không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ cũng có thể phá vỡ phong ấn. Lão bất tử quay đầu chỗ khác trực tiếp khoát tay. Lão bất tử, ta nói để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao? Lão bất tử quay đầu ánh mắt lộ ra lạnh lẽo cùng tuyệt tình chi sắc. Ngươi thật có thể phá vỡ. Lâm Hạo trầm giọng nói. Nói nhảm, bản tôn từ thái cổ đến nay, không biết gặp được bao nhiêu nguy nan, đến nay còn sống được thật tốt. Có chuyện gì có thể khó được ngược lại bản tôn? Coi như ngươi không đến, bản tôn cũng rất nhanh liền có thể phá vỡ trong này phong ấn. Hiện tại ngươi đến mù lẫn vào, nói không chừng muốn liên lụy bản tôn. Tốt, nói nhảm nói xong các ngươi có thể lăn đừng có lại tới. Lão bất tử vung tay lên, không đợi Lâm Hạo mở miệng thân hình biến mất. Tại lão bất tử rời đi sát na, Lâm Hạo bỗng nhiên có gan cảm giác kỳ quái, phảng phất đây là một lần cuối cùng nhìn thấy lão bất tử. Ngây người ở thức hải bên trong, Lâm Hạo trầm tư một lát, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, lão bất tử so với dĩ vãng càng thêm chán nản. Tâm thần thu hồi bản thể, Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Tiên La, cái này tiên hạp từ nội bộ có thể phá vỡ. Từ nội bộ. Vân Tiên La lắc đầu, không có khả năng, tiên hạp chính là đồ vật của tiên, chưa từng nghe nói qua có ai có thể phá ra được, ý đồ phá vỡ, sẽ chỉ bị chết càng nhanh mà thôi. Cái này tiên hạp thu nạp không chỉ là mệnh nguyên mà thôi, còn có huyết nhục chi khu cùng hồn phách. Một khi bị phong kín ở bên trong, đến lúc đó tất cả mệnh nguyên huyết nhục cùng hồn phách đều sẽ bị tiên hạp toàn bộ tan đi, cho dù là thần đế lâm vào, đều như thế sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không cách nào lại luân hồi. Nghe được những lời này, lại nghĩ tới lão bất tử trước đó thái độ, Lâm Hạo lập tức minh bạch cái gì. Lão bất tử này, Lâm Hạo trong lòng một trận xúc động. Rất hiển nhiên lão bất tử là cố ý làm như vậy, vì chính là để cho mình từ bỏ. Dù sao có được tiên cốt nơi tay, Lâm Hạo liền có chống lại cao cấp nhất lực lượng vốn liếng, mà lại tiên cốt có thể hay không mở ra, vẫn là ẩn số. Dù sao đây chẳng qua là Vân Tiên La nghe được, nếu là mở ra còn tốt, nếu là mở không ra, chẳng những hao tổn tiên cốt, lão bất tử vẫn là đồng dạng sẽ bị phong kín ở bên trong. Lâm Hạo nhìn chăm chú tiên hạp, lẩm bẩm nói. Lão bất tử, ngươi ý nghĩ ta rõ ràng. Nhưng là ngươi cho rằng, ta sẽ vì tiên cốt, từ bỏ cứu ngươi. Đừng nói một cây tiên cốt, cho dù là nỗ lực tính mạng của ta, ta cũng phải cứu ngươi ra tới. Nói xong, Lâm Hạo bước ra một bước, cắn răng từ lồng ngực rút ra tiên cốt. Ngay ở một khắc đó, bị phong tại tiên hạp bên trong lão bất tử, băng lãnh thần sắc trở nên nhu hòa xuống tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1681. Chí tôn chi uy. Tại tiên cốt chạm tới tiên hạp sát na uy nghiêm vô thượng bao phủ cả tòa cổ điện. Vân Tiên La bọn người không chịu được sinh ra cúng bái suy nghĩ, tại cỗ uy nghiêm này phía dưới, cho dù là từng thân là thần đế Vân Tiên La đều cảm thấy hồn phách đang run sợ. Đây chính là tiên lực lượng sao? Vân Tiên La hoa dung thất sắc, cho dù là khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ cũng khó có thể chống cự được cỗ này tiên chi lực lượng, nhưng mà này còn là tiên có lực lượng. Mà là tiên cốt cùng tiên hạp lực lượng mà thôi, chân chính tiên có lực lượng xa xa siêu việt hai cái này. Răng rắc. Tiên cốt vỡ vụn, một cỗ bắt nguồn từ hồn phách kịch liệt đau đớn truyền đến, phảng phất hồn phách muốn bị xé rách, Lâm Hạo không chịu được cắn chặt răng. Ngươi thật muốn hủy mình cứu hắn. Một đạo mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Lâm Hạo tầm mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, một đạo thấp bé thân ảnh chậm rãi nổi lên, đó là một đứa bé con, chỉ có 8 tuổi tả hữu, có chút thanh tú đáng yêu, nhưng là hài đồng ánh mắt lại tràn đầy vô tận tang thương, khó mà đồng thời khắc này ý nghĩ, ta nên tính là kiếp trước của ngươi một trong. Cái này tiên cốt chính là bản thân ngươi tất cả, cùng ngươi hồn phách tương liên, nếu là hủy đi, ngươi hồn phách cũng sẽ đụng phải khó mà chữa trị bị thương. Ngươi cũng không biết thân thể bị thương có thể khôi phục, nhưng hồn phách tổn thương lại vĩnh thế khó khôi phục tới. Trừ phi ngươi lại lần nữa chuyển thế, nhưng là ngươi đã vòng vo cửu thế, đây là ngươi cuối cùng một thế. Nếu như hồn phách của ngươi không tổn hại, ngươi còn có một tia cơ hội khôi phục trở thành đời thứ nhất, nếu là hồn phách bị hao tổn, ngươi đem triệt để mất đi hết thảy. Hài đồng trầm giọng nói ra. Mất đi hết thảy. Lâm Hạo chấn động, nắm tiên cốt hướng xuống ép tay, có chút lòng một chút. Không sai, mất đi ngươi nguyên bản nên có hết thảy. Ngươi vốn là tiên, lại vì một nữ nhân từ bỏ ngươi hết thảy. Hiện tại ngươi vốn có thể đoạt lại, nhưng ngươi lại nên vì một cái cùng ngươi quen biết bất quá mấy trăm năm gia hỏa từ bỏ. Đáng giá. Hài đồng nói ra. Lâm Hạo trầm mặt, giờ phút này hắn tâm động dung. Thành tiên chính là vô số người tu luyện khát vọng, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể làm đến. Từ xưa đến nay, chỉ có một cái tiên mà thôi, cái kia chính là Lâm Hạo đời thứ nhất. Buông tay đi, ngươi còn có cơ hội. Hài đồng tiếp tục thuyết phục. Do dự hồi lâu, Lâm Hạo chậm rãi thu tay lại, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vào thời khắc ấy, hắn nghĩ tới rất nhiều thân nhân của mình cùng bằng hữu, mình hết thảy còn có cái kia giấu ở chỗ sâu, không biết nội tình đáng sợ ra hỏa. Nếu như mình thật bỏ mất khôi phục đời thứ nhất cơ hội, như vậy đến lúc đó không chỉ là mình còn có tất cả thân nhân cùng bằng hữu đều không biện pháp còn sống sót. Cái này đúng, buông tay là ngươi lựa chọn tốt nhất. Hài đồng nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Hạo ngẩng đầu, nhìn thẳng hài đồng, chậm rãi nói ra. Ngươi là đời thứ nhất. Hài đồng không nói gì, ánh mắt cũng không có mảy may biến hóa, nhưng là Lâm Hạo cùng hắn chính là một thể cho nên đã biết đáp án. Vậy ngươi thành tiên đến nay, vui vẻ sao? Vui vẻ. Hài đồng khẽ giật mình, chợt thần sắc lộ ra vô tận cô đơn cùng bi thương, còn có vung đi không được cô độc. Ta hiểu được, ngươi cũng không vui vẻ. Ngươi truy cầu đã đến đỉnh, ngươi là cái thế giới này đỉnh phong nhất nhân vật, không ai có thể cùng ngươi địch nổi, cũng không ai có thể cùng ngươi sống đến vĩnh viễn, cho nên ngươi một mực là cô độc. Mặc dù ngươi là kiếp trước của ta, nhưng là ngươi, mà ta là ta. Ta sẽ không thay đổi thành ngươi, mà ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành ta. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, thành tiên lại như thế nào? Có được đã lâu vô cùng sinh mệnh, nhưng lại cô độc cả một đời. Lựa chọn như vậy ta không cần. Ta tình nguyện sống được có ý nghĩa một số, ta sẽ tiếp tục phấn đấu. Có lẽ ta sẽ thất bại, cũng có lẽ có thể sẽ thành công, nhưng là cuối cùng ta nhất định sẽ cố gắng để cho ta thân nhân cùng bằng hữu cùng ta cùng một chỗ. Chỉ cần ta sống một ngày, liền tuyệt sẽ không để bọn hắn nhận bất cứ thương tổn gì. Dù là, Lâm Hạo nói đến đây đồng gằn từng chữ, nỗ lực tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm tính mạng của ta. Một tay đặt tại tiên hạp bên trên. Ngươi! Thật ngốc. Hải Đồng lắc đầu, cũng không tán đồng Lâm Hạo cách làm, nhưng hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì câu nói kia vừa vặn xúc động tiếng lòng của hắn, thân ảnh mơ hồ dần dần biến mất. Tiên cốt vỡ vụn cùng tiên hạp cùng nhau từ từ biến thành hư vô, mà ba khỏa hạt châu cũng tan mất. Một bộ thân thể già nua chậm rãi nổi lên, thình lình chính là lão bất tử, nhưng là thời khắc này Lâm Hạo lại không biện pháp đi tiên cốt vỡ vụn, liên đới lấy hồn phách của hắn bị thương, ý thức dần dần thất lạc. Thân thể hơi chao đảo một cái, Diệp Tường hướng về sau ngã xuống. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết quá sợ hãi, vội chạy tới. Cung chủ. Đám người kinh hãi, nhanh đi đỡ lấy Lâm Hạo. Lúc này, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng tuôn trào ra, Vân Tiên La bọn người nhao nhao bị chấn khai, chỉ gặp lão bất tử hoành không mà lên, ôm lấy Lâm Hạo, chí tôn chi uy vần quanh hắn thân, cho dù là Vân Tiên La bọn người nhận lấy uy hiếp cực lớn. Ngươi tiểu tử thúi này, vì ta một thanh lão cốt đầu, lại chôn vùi ngươi hết thảy, ngươi, thật nghĩ một bàn tay đập chết ngươi. Lão bất tử lẩm bẩm nói, ngữ khí mặc dù băng lãnh, nhưng là ánh mắt lại có chút ẩm ướt. Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi, còn lại sự tình, liền để ta đến xử lý. Long Tà Chí Tôn Cung, Tứ Đại Đế Cung, còn có Chí Tôn Thần Ma Cung. Những cái kia từng thương qua ngươi, muốn giết ngươi ra hỏa, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lão bất tử hai mắt chừng một cái. Ầm ầm. Tại lão bất tử lực lượng kinh khủng trùng kích vào, thần ma chủ điện kịch liệt lắc lư đứng lên, Vân Tiên La bọn người sắc mặt trắng bệch thôi động toàn bộ lực lượng để chống đỡ, thế nhưng là tùy ý bọn hắn như thế nào chống cự, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở mà thôi. Tại lực lượng sắp hao hết một khắc này, cỗ này kinh khủng đến cực điểm trùng kích rốt cuộc ngừng lại. Vân Tiên La bọn người mặt không có chút máu, nếu như vừa rồi lão bất tử ra tay với bọn họ, mọi người ở đây căn bản không có một cách có thể chống đỡ được một kích. Đây chính là chí tôn chi uy. Khó trách nhiêu chí tôn năm đó có thể cùng Hỗn Thiên Đế Tôn tỉnh xưng tam tôn. Vân Tiên La run giọng nói. Bảo vệ tốt hắn, như rơi một sợi tóc, bản tôn sẽ để cho các ngươi hối hận đi đến thế này. Lão bất tử đem Lâm Hạo ném cho Vân Tiên La, bởi vì tại mọi người bên trong, nàng chính là thực lực tương đối cao. Mà lại mấu chốt là nàng nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt không, lão bất tử sống nhiều năm như vậy, há có thể chút gì tới. Chí tôn, ngài đây là muốn đi thì sao? Đoạn bá không chịu được hỏi. Đi làm chuyện nên làm. Lão bất tử thân hình biến mất, thần ma chủ cung đồng thời nổ tung, chờ đến Vân Tiên La bọn người mặt tình huống thời điểm càng khiếp sợ hơn. Tất cả thái cổ thần ma, toàn bộ ngã trên mặt đất. Đã mất đi sinh cơ, không chỉ là thái cổ thần ma, trừ bỏ Hỗn Thiên Đế Tôn cung cường giả bên ngoài, còn lại thế lực cường giả, không có một cái nào là sống lấy, đã sớm bị sống sờ sờ đánh chết. Vạn ước bên trong đại địa bên trên trải rộng các loại cường giả thi thể. Cơ hồ đều là Tứ Đại Đế cung cùng thần ma Chí Tôn cung chạy trốn cường giả, bọn hắn không thể chạy mất, mà là bị tỉnh lại lão bất tử dùng sức mạnh đánh giết. Hơn 20 ức cường giả đều bị lão bất tử một chiêu đánh giết. Biết được tình huống, Hỗn Thiên Đế Tôn cung cao tầng bọn người đều sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên không nghĩ tới lão bất tử khủng bố như thế, hơn nữa còn như vậy bao che khuyết điểm. Hỗn Thiên Đế Tôn cung các cao tầng không khỏi âm thầm may mắn không có đắc tội lão bất tử, không phải chết như thế nào cũng không biết. Ba ngày đi qua, thần vực trung tầng trời truyền đến tin tức kinh người, Tứ Đại Đế cung cùng viễn cổ thần linh trong vòng một ngày che diệt Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể, bọn người không biết tung tích. Sau đó thần vực tầng trời trên cũng truyền tới tin tức, Long Tà Chí Tôn cung trong vòng một đêm biến thành tro tàn, tất cả cường giả toàn bộ chết hết. Hai cái này tin tức lập tức chấn kinh nhân giới tất cả thế lực, rất nhiều thế lực người người cảm thấy bất an. Một tháng sau, Hỗn Thiên Đế Tôn cung trong. Phảng phất qua thật lâu, lại như là qua rất nhiều năm giống như, một tháng qua, Lâm Hạo một mực đang ngủ say bên trong, nhưng là đang ngủ say thời khắc, hắn nhưng lại thức tỉnh một đoạn trí nhớ của kiếp trước, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, một đoạn này ký ức hắn sớm đã. Thương Tuyền Thần Đế ký ức. không sai, liền là Thương Tuyền thần đế ký ức. Lâm Hạo từng tại tòa kia thần bí trong tháp thấy qua, đó là một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng ký ức, tình yêu cay đắng nữ tử chết tại Thương Tuyền thần đế trong ngực, mà nữ tử kia, Lâm Hạo vậy. Cùng một Ngưng Tuyết cực kỳ tương tự. Không nghĩ tới, ta trong đó một thế, đúng là Thương Tuyền thần đế. Lâm Hạo trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu tư vị. Đây là Lâm Hạo bất ngờ, theo Thương Tuyền thần đế ký ức hiện lên, một cỗ truyền thừa tràn vào Lâm Hạo thể nội, mà cách này truyền thừa lại dung nhập Lôi Đình thần đế trong sức mạnh, để Lôi Đình thần đế lực lượng đạt đến có thể so với thần đế chuyển thế chi thể năm thành trình độ. Hạo ca ca, ngươi đã tỉnh. Một Ngưng Tuyết mừng rỡ Hạo, cái kia một đạo giòn tan thanh âm, khiến cho Lâm Hạo không chịu được hồi tưởng lại mình tại một thế này tỉnh lại một khắc này. Lúc ấy trong mắt ánh vào cũng là cái này đáng yêu động lòng người nha đầu. Ngưng Tuyết, Lâm Hạo vô ý thức vươn tay, một tay lấy nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Hạo ca ca, Nguyệt Lam tỷ tỷ bọn hắn tại. Một Ngưng Tuyết huyên náo đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng bên trong thì thào nói ra. Lâm Hạo lúc này mới chú ý tới Bích Nguyệt Lam còn có ra ra bọn người ở đây. Ha ha, bát đệ, ngươi vừa mới tỉnh cũng chớ gấp tại lúc này. Linh Huyền biểu tùy tiện cười nói. Đúng a, chờ khi không có ai đợi, các ngươi lại tùy ý. Nhị ca Linh Huyền cáo cũng hiếm thấy đánh cái thú. Các ngươi. Lâm Hạo không khỏi cảm thấy xấu hổ, một Ngưng Tuyết mau từ trong ngực tránh thoát, gương mặt ửng đỏ không thôi, dẫn tới đám người cười vang. Trương Trương khuôn mặt quen thuộc. Lâm Hạo đáy lòng dâng lên nồng đậm ấm áp, có thân nhân ở địa phương mới có loại cảm giác này. Hạo Nhi, nghe Ngưng Tuyết nói, ngươi đã tìm tới cha mẹ ngươi. Gia Gia Linh Chiến Thiên mặt mo lộ ra vẻ kích động, đã hơn 2000 năm không có gặp Linh Tướng Thần, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kích động. Gia Gia, phụ thân cùng mẫu thân còn tại tiên cảnh bên trong, chờ Ngưng Tuyết qua đoạn thời gian nắm trong tay tiên cảnh, lại đem phụ thân cùng mẫu thân thả ra. Lâm Hạo vội vàng nói. Hắn có thể hiểu được Gia Gia tâm tình, dù sao phụ thân của mình nhiều năm chưa về, mà phụ thân thế hệ này cũng liền chỉ còn lại có hắn một cái, đại bá bọn người sớm đã qua đời. Không cần chờ, ta lát nữa thả bọn họ đi ra. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, chỉ gặp một lão giả xuất hiện tại Lâm Hạo bên cạnh thân, mặc dù đã biến mất khí thế, nhưng lão giả khí tức vẫn là để đám người cảm thấy áp lực cực lớn, lão giả này không phải người khác, chính là Lão Bất Tử. Lão Bất Tử. Lâm Hạo hai mắt lộ ra ý mừng. Chí Tôn. Linh Chiến Thiên mang theo đám người nhao nhao hành lễ. Không cần đa lễ. Lão Bất Tử khoát tay áo, nhìn về phía Lâm Hạo nói. Tiểu tử thúi, tất cả mọi chuyện ta đã giúp ngươi xử lý, hiện tại ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Ăn, ngươi cũng không nhỏ, là thời điểm nên lấy vợ. Cưới vợ. Lâm Hạo khẽ giật mình. Một Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam trên mặt lập tức nổi lên lúc thì đỏ hà. Hai nha đầu này đối ngươi cũng là một lòng say mê, ngươi làm sao khổ làm cho các nàng tiếp tục chờ xuống dưới. Theo ta ngày không bằng xung đột, ngay tại hôm nay đi. Lão Bất Tử nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Linh Chiến Thiên, ngươi làm ra ra cảm thấy thế nào? Chí Tôn quyết định là được. Linh Chiến Thiên lập tức vẻ mặt tươi cười, bây giờ thế cuộc đã hoàn toàn ổn định, đã mất thế lực có thể uy hiếp đạt được Hỗn Thiên Đế Tôn cung, mà Lâm Hạo lại là cung chủ, có Lão Bất Tử bảo hộ, ai dám động đến Lâm Hạo một chút, hiện tại thành thân mặc dù gấp một điểm, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1682. Ngày đại hôn. Hỗn Thiên Đế Tôn cung chủ đại hôn một chuyện, rất nhanh truyền khắp thần vực trung tầng thiên hòa tầng trời trên, lập tức đưa tới cực lớn gợn sóng. Không ít thế lực bắt đầu chuẩn bị hậu lễ tiến về Hỗn Thiên Đế Tôn cung. Bây giờ toàn bộ thần vực cũng chỉ còn lại có Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cái này một siêu cấp thế lực tồn tại, có thể nói hiện tại Hỗn Thiên Đế Tôn Cung chính là duy nhất bá chủ. Nghe nói Hỗn Thiên Đế Tôn Cung chủ đám cưới, không biết cưới chính là ai. Không biết, dù sao chúng ta tranh thủ thời gian tặng lễ đi thôi. Tiên tổ còn sót lại bảo vật, hiện tại rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Ngươi ngay cả tiên tổ còn sót lại bảo vật đều lấy ra rồi. Nói nhảm, ngươi cũng không phải là tình huống như thế nào. Cái này thần vực bên trong còn có người nào tư cách cùng Hỗn Thiên Đế Tôn Cung chống lại? Hiện tại không dưới điểm huyết bản, chờ đến Hỗn Thiên Đế Tôn Cung đến tiêu diệt các ngươi, khi đó các ngươi cũng đừng hối hận. Cái này, tốt a, ta cũng đi đem quý giá nhất bảo vật lấy ra. Từng cái thế lực, nhao nhao sửa soạn hậu lễ tiến về. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung đã tu sửa hoàn tất, mà lại so dĩ vãng kiên cố hơn dày, còn có lão bất tử chí tôn văn khắc ghi chép ở phía trên. Hiện tại Hỗn Thiên Đế Tôn Cung có thể nói là toàn bộ thần vực cùng linh vực phòng ngự mạnh nhất địa phương. Giờ phút này, Hỗn Thiên Đế Tôn Cung nổi một trận bận rộn, cơ hồ tất cả mọi người có đất dụng võ, các loại kỳ chân dị thú không ngừng từ bên ngoài trở vào. Nhanh lên, cung chủ đại hôn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Lại lề mà lề mề, các ngươi liền đợi đến bị đuổi ra Đế Tôn Cung đi. Một tên chấp sự lo lắng hô. Còn lại cường giả nghe vậy, nhanh lên đem các loại bảo vật đưa vào để tránh chậm trễ thời gian. Thật vất vả gia nhập Hỗn Thiên Đế Tôn Cung, nếu là bị đuổi đi, vậy coi như chết oan. Phải biết, hiện tại thần vực tầng trời trên bên trong, không biết bao nhiêu cường giả chèn phá đầu đều không thể gia nhập Hỗn Thiên Đế Tôn Cung. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung từng cái khu vực bên trong đều là bố trí lên màu đỏ chót, các loại quý hiếm bảo vật treo phía trên, các điện điện chủ mang theo đám người nhanh chóng bố trí. Rất nhiều hiếm thấy vật liệu đã bị trở về, sau đó từ từng cái điện điện chủ tự mình xuất thủ, cắt thành các loại hình dạng, sau đó lại hợp lực xuất thủ luyện chế, trên trăm chuẩn thần đế đỉnh phong cường giả liên thủ phía dưới. Luyện chế ra đến các loại hiếm thấy đến cực điểm giường ghế dựa. Sau đó lại đem các nơi mang về vô cùng chân quý vật liệu ra, từ nữ chuẩn thần đế đỉnh phong cường giả tự tay tiến hành may. Ngàn vạn năm thương vũ kim tầm. Thứ này là ai đặt ở bên trong? Không phải đã nói, nhất định phải ướp năm thương vũ kim tầm. Cho ta ném ra bên ngoài. Còn có cái này vạn luyện thiên ti, còn có tạp chất ở bên trong, một lần nữa lấy về luyện hóa. Từng cái khu vực đều đang khẩn trương bố trí, mà lại mỗi một cái bố trí đều có người chuyên đến tra miễn ra cái gì lỗ hổng. Mà tại Hỗn Thiên Đế Tôn ngoài cung, đã có không biết bao nhiêu các thế lực lớn chấp trưởng giả cầm trong tay hậu lễ chạy đến, những người này yên lặng đứng tại ngoài cung, không dám có bất kỳ lộ ra. Liền ngay cả nói chuyện với nhau cũng chỉ dùng thần niệm tiến hành nói chuyện với nhau để tránh đã quấy rầy Hỗn Thiên Đế Tôn Cung. Tại Hỗn Thiên Đế Tôn Cung chỗ sâu, một cái to lớn tiên cảnh nổi lên. Linh Chiến Thiên bọn người kích động cái tiên cảnh, liền ngay cả Mộc Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ đều không chịu được nắm chặt Lâm Hạo tay. Giờ phút này các nàng cũng có chút kích động cùng khẩn trương, bởi vì chờ một chút liền muốn nhìn thấy Lâm Hạo cha mẹ. Soạt. Theo lão bất tử đưa tay kéo một cái, tiên cảnh vỡ vụn một cái thông đạo. Đầu này thông đạo tại lão bất tử lực lượng phía dưới, càng không có cách nào sát nhập, hơn nữa còn có một cỗ lực lượng bảo hộ lấy thông đạo mặt ngoài, để tránh đi ra người nhận thông đạo lực lượng trùng kích. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong thông đạo đi ra, thình lình chính là Linh Tướng Thần vợ chồng. Phụ thân, mẫu thân. Lâm Hạo mau tới trước. Mặc dù mẫu thân thần linh sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là so với dĩ vãng muốn tốt rất nhiều, mà Linh Tướng Thần giờ phút này lại là kích động toàn thân run rẩy, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Chiến Thiên. Phụ thân! Linh Tướng Thần lớn cất bước tiến lên thẳng tắp quỳ xuống, thần linh cũng theo sát phía sau quỳ gối Linh Chiến Thiên trước mặt. Đứa con bất hiếu, để phụ thân lo lắng. Linh Tướng Thần cùng thần linh trùng điệp dập đầu ba cái. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Linh Chiến Thiên trong mắt rưng rưng, mau dậy đi, Linh Nhi còn có thương mang theo, để tránh thương thế chuyển biến xấu. Vâng. Linh tướng thần lôi kéo thần linh đứng lên cùng Linh Chiến Thiên bọn người cùng nhau, xa cách từ lâu trùng phùng, mặc dù không nói nhiều, nhưng là người một nhà đợi cùng một chỗ, liền là lớn lao hạnh phúc. Tướng thần, các ngươi trước gặp qua Nghiêu Chí Tôn. Linh Chiến Thiên nói ra. Tướng thần. Thần linh. Gặp qua Nghiêu Chí Tôn. Linh tướng thần vợ chồng tranh thủ thời gian hướng lão không chết hành lễ. Được rồi, các ngươi đều là Lâm Hạo phụ mẫu, không cần đa lễ. Lão bất tử vẫn như cũ sắc mặt lãnh ngạo, nhưng là trong mắt lại lộ ra một tia khó mà che giấu kích động. Phụ thân, mẫu thân. Lâm Hạo lôi kéo một Ngưng Tuyết hai nữ tiến lên, giờ phút này hai nữ khẽ cúi đầu có chút thẹn thùng không thôi. Mặc dù các nàng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng ít nhiều vẫn là có chút rụt rè. Nhanh hô người đi. Dù sao các ngươi tiếp qua hai canh giờ liền thành cưới. Sớm hô cùng muộn hô đều là giống nhau. Linh Chiến Thiên vui vẻ nói ra. Thành hôn. Hạo Nhi hôm nay thành hôn. Thân là mẫu thân thần linh càng kích động, có thể mình nhi tử thành hôn chính là nhân sinh một chuyện vui lớn. Huống chi một Ngưng Tuyết hai nữ chính là tuyệt thế khuynh thành chi sắc. Như thế dung nhan, cho dù là nàng thân là mẫu thân đều bắt bẻ cũng không được gì. Gặp qua công công bà bà. Một Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ ngượng ngùng hô lên câu nói này. Ừ. Linh tướng thần nhẹ gật đầu, mặc dù sổ mặt, nhưng là thần sắc vẫn như cũ kích động. Ngưng Tuyết cùng Nguyệt Lam, các ngươi tới. Thần Linh lôi kéo hai nữ đi đến một bên, vẻ mặt tươi cười nữ càng vui mừng. Đám người vẻ mặt tươi cười một màn, liền ngay cả lão bất tử đều không chịu được khẽ vuốt cằm. Tốt, các ngươi đi chuẩn bị một chút, sau đó bắt đầu đại lễ. Lão bất tử khoát tay áo. Ừ. Lâm Hạo bọn người quay người rời đi. Hai canh giờ chưa tới, Hỗn Thiên Đế Tôn cung trên đại điện đã đứng đầy người, trong đó có Lâm Hạo cả đời này kết bạn người, bao quát Hạo Thiên Thánh Tông đám người, còn có thiên địa hai tộc cùng Vạn Cương Điện mọi người vật, những người này đều là tại thần vực trung tầng trời tìm tới. Trong đó còn có Cổ Huyền Tông bọn người, thời khắc này Cổ Huyền Tông tân nhiệm tông chủ Hồng Quang đầy mặt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lâm Hạo không ngờ trở thành Hỗn Thiên Đế Tôn cung cung chủ, hơn nữa còn có thể có cơ hội tiến vào trong đại điện xem lễ, đây chính là cực kỳ vinh quang sự tình. Còn có Nhẹ Âm cung bọn người, cùng Bích Nguyệt Lam sư tôn bọn người tới. Đám người vui vẻ hòa thuận, có thể kiến thức đến trận này đại lễ, cũng không uổng công đời này, mà lấy hướng cùng Lâm Hạo kết giao người, đều cảm thấy lúc trước mình có mắt nhìn người, Lâm Hạo cả đời này nhất định bất phàm. Sau đó, lão bất tử xuất hiện trong đại điện, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, tham kiến Chí Tôn. Tất cả mọi người đều là chắp tay hành lễ. Được rồi, hôm nay chính là Lâm Hạo ngày đại hôn, ta chỉ là chủ hôn người một trong. Lão bất tử tùy ý khoát tay áo. Đám người nhao nhao đứng dậy. Tiếp theo mà đến là Linh Chiến Thiên, thân là gia gia hắn ngồi ngay ngắn ở vị thứ hai bên trên, mặc dù đứng hàng lão bất tử phía dưới, nhưng là đây đối với Linh Chiến Thiên mà nói đã là rất để hắn thụ sủng nhược kinh. Về phần Linh tướng thần vợ chồng thì ở vào thứ ba cùng vị thứ tư bên trên. Còn lại chính là một đám trưởng bối, còn có Bích Nguyệt Lam sư tôn bọn người. Đại lễ bắt đầu. Theo người điều khiển chương trình thanh âm vang lên. Hỗn Thiên Đế Tôn cung nổi vang lên từng đợt thanh nhạc, những này âm thanh nhạc thanh thấu động lòng người, ý mừng ngang nhiên, tấu nhạc đều là chuẩn thần đế trở lên cường giả, mà lại đều là tu luyện âm luật chi pháp. Theo tấu nhạc bắt đầu, ngoài cung nổi lên cửu sắc hào quang, lập tức phóng lên tận trời, thương không lập tức bị nhuộm dần đến ngũ thải ban lan, tiếp lấy lôi đình đại động. Hạt mưa cuồng vẩy mà xuống, đang rơi xuống một nửa thời điểm, hóa thành băng tinh, sau đó lại bị thiêu đốt đã thành khí sương mù. Cuối cùng rơi xuống đất thời điểm, những này hạt mưa đều biến thành trong suốt sáng long lanh nguyên lực kết tinh, mà những này kết tinh giải đầy thần vực tầng trời trên từng cái khu vực, đưa tới không ít cường giả cướp đoạt, Phải biết những này nguyên lực kết tinh đối với phổ thông cường giả mà nói, thế nhưng là hiếm thấy bảo vật. Oanh! Trong hư không cửu đầu long hình hung thú bay ngang qua bầu trời, những này chính là thương không cổ thú. Thực lực có thể so với chuẩn thần đế đỉnh phong, tại cái này chín đầu hung thú trên lưng đứng đấy một cái lông xù tiểu thú, giờ phút này nó cầm trong tay thời không chi toa, một mặt vẻ ngạo nhiên. Tại hình rồng hung thú phía sau chính là một tòa cổ lão liễn xa, Lâm Hạo đứng trong đó, một thân hỏa hồng chiến giáp, đem sấn thác uy vũ bất phàm. Chiến giáp này chính là Hỗn Thiên Đế Tôn ngày xưa mặc chiến giáp một trong, tên là Đế Tôn chiến giáp, một mực đặt ở Hỗn Thiên Đế Tôn cung nội. Ngâm. Nương theo lấy chấn thiên minh thanh, chín đầu phượng hình hung thú lôi kéo hai tòa liễn xa mà đến, Bích Nguyệt Lam cùng một ngưng tuyết vào chỗ vào trong đó. Hai nữ đi qua trang điểm về sau càng là xinh đẹp động lòng người. Bích Nguyệt Lam một bộ màu xanh đỏ ngây thường vũ y, vốn là tuyệt sắc chi tư nàng càng lộ vẻ xinh đẹp chi sắc. Một ngưng tuyết thì là thân mang kim hồng sắc ngây thường vũ y, nguyên bản liền như là như tinh linh nàng, giờ phút này càng là tinh khiết đến cực hạn, để cho người ta khó mà vì thế mà choáng váng. Hai nữ nở nụ cười xinh đẹp, bỗng nhiên hướng tả hữu phóng ra một bước. Một tên tuyệt sắc nữ tử hiển lộ ở trước mặt mọi người, mặc dù nàng này sắc mặt thanh lãnh, nhưng là cái kia lãnh diễm khí chất, lại là làm người run sợ không thôi. Mà lại nữ tử này thân mang chính là một bộ màu đỏ thấm ngây thường vũ y, để cho nàng khí chất trở nên càng thêm lãnh diễm. Nữ tử này thình lình chính là Minh Vũ Yên. Trước đó Minh Vũ Yên một mực đang bế quan, một ngưng tuyết hai nữ xông mở xem xét, mới đưa Minh Vũ Yên cho mang ra, cũng thấy qua Lâm Hạo người nhà. Đã muốn thành cưới, tự nhiên cũng không có thể thiếu Minh Vũ Yên phần. Về phần tử hồ, bởi vì còn tại bất diệt chi địa bên trong chưa đi ra, cho nên một ngưng tuyết tam nữ thương lượng, trở về sau lại cho tử hồ bổ sung. Ba vị tuyệt sắc. Để tất cả người đến kinh thán không thôi. Theo liễn xa rơi xuống đất, Lâm Hạo lôi kéo một ngưng tuyết, mang theo Minh Vũ Yên cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ chậm rãi đi vào trong chủ điện. Đinh đinh. Các loại trình diễn nhạc lại lần nữa tấu lên. Lâm Hạo bốn người tiến vào chủ điện về sau, người điều khiển chương trình mặt tươi cười nói. Đại hôn hiện tại bắt đầu, người mới quỳ lại chí tôn cùng trưởng bối. Lâm Hạo lôi kéo một ngưng tuyết cùng Minh Vũ Yên hai nữ chuẩn bị quỳ xuống lại. Tất cả mọi người vẻ mặt tươi cười một màn, cũng ở trong lòng chúc phúc bốn người. Tiên Long cũng khẽ gật đầu thập phần vui vẻ, về phần Tiên Nô cũng khó được gạt ra một tia khó chứa. Ngay tại bốn người sắp quỳ xuống lại thời điểm, lão bất tử đột nhiên đứng lên, nguyên bản lãnh ngạo thần sắc trở nên càng lạnh hơn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên ngoài. Cảm giác bén nhạy Lâm Hạo dáng tươi cười cấp tốc thu liếm, hắn cũng cảm giác được bên ngoài lộ ra kinh khủng mà dường gì khí tức, cố khí tức này ngay cả trên người hắn đế tôn chiến giáp cũng hơi rung động lên, phảng phất như gặp phải từ lúc chào đời tới nay đáng sợ nhất đối thủ giống như. Răng rắc răng rắc. Vô tận băng tinh lan tràn ra qua lại cường giả không khỏi bị đông kết. Liền ngay cả những cái kia chuẩn thần đế cực hạn cường giả đều không có thể trốn qua bị đông cứng vận rủi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1683. Thiên địa chủ kỳ một trong. Một cái nam tử tóc trắng xuất hiện ở đại điện bên ngoài, nương theo lấy hắn chậm rãi đi tới, tất cả mọi thứ đều bị đông cứng, không có đồ vật có thể trốn qua. Phát nam tử trong đại điện tất cả mọi người trong lòng một trận tĩnh mịch, phảng phất toàn thân trên dưới, bao quát hồn phách đều bị đông cứng như vậy. Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại ở giờ phút này xuất hiện. Hơn nữa còn là tại hắn ngày đại hôn đến. Long tà. Lão bất tử áng mắt nhìn chòng chọc vào nam tử tóc trắng. Ngươi tới làm cái gì? Nhiêu, ta không phải đến cùng ngươi giao thủ. Ta đến uống một chén huyên để rượu mừng thuận tiện đưa chút hậu lễ. Lãnh nhất hàng cười nói, dáng tươi cười mang theo ý vị thâm trường chi sắc. Nếu là uống rượu mừng, chúng ta hoan nghênh. Nếu là dự định làm chút gì, đừng trách bản tôn không niệm năm đó chi tình. Lão bất tử trầm giọng nói. Ha ha, ngươi lo lắng quá nhiều. Mặc kệ ta xuất thủ hay không, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Vậy ta vừa lại không cần xuất thủ đâu. Lãnh nhất hàng dáng tươi cười tràn đầy vô tận hàn ý. Đại điện đều bị băng tinh hoàn toàn đông kết. Cỗ lực lượng này sự khủng bố. Cho dù là Vân Tiên La bọn người sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Hôm nay huyên đệ đại hôn, ta mang đến một số hậu lễ. Về phần nên xử trí như thế nào, liền ngươi. Lãnh nhất hàng nói đến đây, ánh mắt khẽ động. Rầm rầm rầm. Đại lượng băng tinh rơi đập trên mặt đất, ước chừng có hơn 80 cái. Những này băng tinh bên trong lại phong tồn lấy Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể cùng Bát Bộ Vương bọn người, trọn vẹn 23 tên thần đế chuyển thế chi thể. Trừ cái đó ra, còn lại băng tinh bên trong đều là phong lại các loại đế khí, thậm chí còn có một ít bản thân phong lại thần đế hồn phách. Thái cổ đến nay tất cả thần đế. Lão bất tử những mày, Long Tà, ngươi đem bọn gia hỏa này mang tới làm cái gì? Làm cái gì? Tự nhiên là mấy người thiên địa chi cục mở ra. Lãnh nhất hàng cười nói. Thiên địa chi cục. Đã nhanh. Lãnh nhất hàng nói ra. Nên tới cũng nên đến, không nên tới tổng sẽ không tới. Đang khi nói chuyện nhìn về phía thương không. Răng rắc. Trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, mà đạo này vết sách cực lớn, lại lan tràn không biết bao nhiêu tinh vực, đây là không cách nào tiêu trừ vết sách. Theo vết sách hiện từng cái tinh thần lập lòe phía dưới, một cỗ khí tức dữ dội chậm rãi nổi lên, ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Đạo hư ảnh này chính là hư hóa mà thành. Đạo này thân ảnh có được một đôi màu đen cánh lớn, cái này một đôi cánh trải rộng lân phiến, mỗi một khối lân phiến đều ẩn chứa thâm ảo tối nghĩa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Càng đáng sợ chính là thân ảnh ẩn chứa kinh thế long uy. Long mà Lâm Hạo kinh hãi một cái bóng mờ. Hắn sắp xuất thế. Lãnh nhất hàng cười nói. Đây chính là thiên địa chi cục cái thứ nhất quân cờ, cũng là chủ kỳ một trong. Huyên đệ, ngươi hẳn phải biết hắn là ai, cái kia chính là cái thứ nhất yêu ma đế giả dục. Hắn không phải là đã chết sao? Lâm Hạo khẽ giật mình. Là chết, nhưng là hắn lại sống đến giờ. Lãnh nhất hàng chậm rãi nói ra. Cái này yêu ma đế giả dục. Mới thật sự là bố cục người một trong, đem cuộc bố trí vô số vạn năm lâu, so với chúng ta bày cuộc càng lớn, cũng càng hoàn mỹ. Cho nên hắn sống trở thành chủ kỳ một trong. Mà lại, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Ta tạo thành. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngươi quên rồi. Yêu mẫu thể nội hài tử. Yêu mẫu. Lâm Hạo sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi nói là cái kia sắp ra đời vị thứ 6 yêu ma đế giả liền là yêu ma đế giả dục. Không, không phải vị thứ 6, mà là chỉ có một vị yêu ma đế giả. Lãnh nhất hàng lắc đầu, gặp Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu, không khỏi chậm rãi nói ra. Từ xưa đến nay, chỉ có một vị yêu ma đế giả mà thôi. Mà ngươi chỗ yêu ma đế giả, tất cả đều là yêu ma đế giả dục biến thành mà thành. Đây là một cái có được siêu việt long mẫu giã tâm gia hỏa, hắn là long mẫu sáng tạo ra, nhưng lại đã mất đi khống chế. Long mẫu liền là bị yêu ma đế giả dục diệt sát, mà hắn chiếm cứ long mẫu tất cả lực lượng, vì trở thành thiên địa chi cục chủ kỳ một trong, hắn hao phí vô số vạn năm bố cục cho đến hôm nay. Hắn cuộc đã hoàn thành, cho nên hắn sắp xuất thí. Nghe vậy, Lâm Hạo chấn động, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ta trước kia biết hết thầy, đều là giả. Bố cuộc vốn là bố trí giả tượng, yêu ma đế giả dục thu nạp long mẫu lực lượng, hắn sao lại chết đi dễ dàng như vậy? Vì tránh đi lần trước thiên địa chi cục, hắn đem tất cả lực lượng hóa nhập những cái kia phân thân bên trong, liền chờ đợi lần này. Hiện tại, hắn rốt cuộc trở thành chủ kỳ, mà lại hắn đã thu nạp tất cả phân thân lực lượng. Đa dạng này, cái kia thừa dịp hắn còn chưa xuất thế, tiến đến đem hắn diệt sát chính là. Lâm Hạo trầm giọng nói. Diệt sát? Lãnh Nhất Hàng cười nhạo nói. Nào có dễ dàng như vậy, ta đã đi ra một lần tay. Hắn còn chưa xuất thế, liền đã đủ để cùng ta địch nổi. Một khi hắn xuất thế, liền xem như ta cùng Nhiêu liên thủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng được hắn. Vậy ngươi dự định? Lão bất tử trầm giọng nói. Ta là quân cờ một trong, nhưng ta cũng phải trở thành chủ kỳ. Cho nên, Nhiêu, ta cần lực lượng của ngươi, đem ngươi lực lượng cho ta đi. Lãnh Nhất Hằng nhìn hướng lão không chết. Ngươi thực lực của ta tương đương, ngươi nếu có thể cầm, cứ việc xuất thủ. Lão bất tử nhìn chăm chú Lãnh Nhất Hằng. Ngươi đã khôi phục tam thế chi lực, ta xác thực không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi bị tiên hạp phong qua, lực lượng giảm xuống không ít. Bất quá, ta cũng không cần tự mình xuất thủ. Cho nên, cái này một phần hậu lễ, hy vọng các ngươi có thể ra thích, hảo hảo hưởng thụ đi. Lãnh Nhất Hằng thân hình biến mất. Răng rắc răng rắc. Từng đạo vết sách nổi lên, chỉ gặp những cái kia băng tinh bắt đầu đã nứt ra. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng khí tức lan tràn mà ra, đan dệt ra đế văn càng khủng bố hơn. Không chỉ có như thế, những cái kia hồn phách còn có đế khí, lại đều hóa ra một gương mặt thân thể. Trừ cách đó ra, Thiên Vũ Thần Đế đám người lực lượng không ngừng lên cao, lại từ 5 thành đạt đến 6 thành, sau đó đạt tới 7 thành. Cuối cùng Thiên Vũ Thần Đế chuyển thi chi thể cùng Bát Bộ Vương lực lượng tại 9 thành đã ngừng lại, về phần còn lại thần đế đều là đạt đến 8 thành tả hữu. Oanh! Lão bất tử xuất thủ, một trường vỗ tới, chí tôn chi lực cuồn cuộn đến cực điểm. Đừng nói một cái thần đế chuyển thế chi thể, cho dù là toàn bộ đều xuất hiện, lão bất tử cũng không sợ. Thế nhưng là tại chạm đến sát na, Thiên Vũ Thần Đế chuyển thế chi thể bỗng nhiên hai mắt vừa mở. Kinh khủng thiên địa pháp tắc từ hơn 80 vị thần đế chuyển thế chi thể trên người hiện lên mà ra, những này khác biệt lực lượng lại dung hợp lại cùng nhau, kinh thiên động địa một trường vỗ rơi mà xuống, lại Thiên Vũ Thần Đế chuyển thế chi thể trước mặt ngừng lại. Không cách nào lại ép xuống một điểm. Ầm ầm. Hậu phương đại điện nhao nhao sụp đổ, tất cả cường giả đều không một may mắn thoát khỏi. Lâm Hảo bọn người chỗ đại điện, bởi vì có lão bất tử lực lượng bảo hộ, tạm thời còn chưa sụp đổ, nhưng là Thiên Vũ Thần Đế chuyển thi chi thể bọn người tràn ngập ra lực lượng lại là kinh khủng đến cực hạn, thậm chí đạt đến cùng lão bất tử chống lại trình độ. Lâm Hảo, mang ngươi người đi, rời đi nơi này. Lão bất tử trầm giọng nói. Lão bất tử. Lâm Hảo khẽ giật mình. Từ trong lời nói nghe được, lão bất tử thanh âm tràn đầy ngưng trọng chi thế. Hiển nhiên cách này hơn 80 vị thần đế chuyển thế chi thể lực lượng đã uy hiếp đến lão bất tử. Nhanh, đừng nói nhảm, mau dẫn người đi. Những người này khôi phục được 8 thành trở lên lực lượng, mà lại bọn hắn tựa hồ bị thiên địa pháp tắc dẫn sắt. Hồn nhiên trở thành một thể. Nếu như chỉ là một cái, đừng nói hơn 80 cái, dù là 800 cái ta đều có thể diệt sát, nhưng là bọn hắn bị thiên địa pháp tắc hóa làm một thể về sau, đủ để cùng ta chống lại, thậm chí nhanh vượt qua ta. Lão bất tử trầm giọng quát. Coi như lão bất tử không nói, Lâm Hảo cũng có thể cảm giác được Thiên Vũ Thần Đế chuyển thi chi thể bọn người ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức nào. Ngưng tuyết, mở ra tiên cảnh. Lâm Hảo cắn răng nói. Ừ. Một ngưng tuyết cấp tốc mở ra tiên cảnh, đem Linh Chiến Thiên mấy người tất cả mọi người thu nhập bên trong. Ngươi cũng đi vào. Không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Chúng ta cũng thế. Bích Nguyệt Lam hai nữ tự tuyệt. Mặc dù lớn cưới chưa kết thúc, nhưng là các nàng đã nhận định mình là Lâm Hảo thê tử, sao lại trơ mắt Hảo mạo hiểm. Gặp tam nữ một mặt kiên quyết, Lâm Hảo cũng không nói thêm cái gì, mang theo tam nữ trực tiếp phá vỡ hư không, đồng thời phát ra mệnh lệnh để Hỗn Thiên Đế Tôn cung cường giả rời xa. Đây là chuyện không có cách nào khác, lão bất tử cùng trời vũ thần đế chuyển thế chi thể đám người giao thủ đã vượt qua người bình thường có thể tiếp nhận giới hạn. Lâm Hảo mang theo tam nữ trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất ngay tại chỗ. Xuyên qua không biết bao nhiêu khu vực, thế nhưng là sau lưng truyền đến lực lượng, vẫn là để Lâm Hạo không thể không vận chuyển toàn bộ lực lượng để chống đỡ. May mắn hắn tại thu hoạch được Thương Tuyền thần đế lực lượng về sau, tự thân lực lượng đạt đến thần đế chuyển thế chi thể năm thành, không phải căn bản là không có cách chống lại những lực lượng này dư ba. Một đường xuyên thẳng qua, thời gian dần trôi qua, lực lượng giảm bớt, Lâm Hạo cũng thoáng chậm lại tốc độ, chỉ gặp Hỗn Thiên Đế Tôn cung phương hướng, tư không không ngừng vỡ vụn, lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm. Hạo, đừng lo lắng, Nhiêu Chí Tôn hẳn là có thể đủ ứng phó được. Bích Nguyệt Lam an ủi. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Tiếp xuống chúng ta đi thì sao? Các ngươi trước tìm một chỗ chờ ta, ta muốn đi một địa phương khác, giải quyết một sự kiện. Lâm Hạo nhìn trên bầu trời không, chỉ gặp cái kia một cái bóng mờ càng ngày càng ngưng thực. Không nghĩ tới cái này yêu ma đế giả dục lại bày ra lớn như vậy cục, đồng thời lợi dụng mình phục sinh. Yêu ma đế giả dục còn chưa xuất thế, liền đã uy hiếp đến Long Tà Chí Tôn, nếu là xuất thế, ai còn có thể cùng địch nổi. Lâm Hạo biết yêu ma đế giả dục tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Bởi vì Lâm Hạo bản thân đời thứ nhất chính là tiên, mặc dù có thiên địa chi cục, nhưng là hắn biết cái này thiên địa chi cục bên trong tất nhiên phải có tiên cơ, mà cái này một tia tiên cơ liền trên người mình. Mà bây giờ mình tất nhiên sẽ trở thành tất cả thiên địa chi cục chủ kỳ tranh đoạt người. Chủ kỳ không phải chỉ có một cái, Lâm Hạo đoán chừng khả năng còn sẽ có cái khác chủ kỳ tồn tại, chỉ bất quá bây giờ còn chưa hoàn toàn hiển hóa ra ngoài thôi. Ngay tại Lâm Hạo muốn động thân thời điểm, bỗng nhiên phía trước nổi lên một trận rủi dị gợn sóng, ngay sau đó hai cỗ khí tức kinh khủng hiện lên mà ra, hai đạo nhân ảnh phá không mà đến, minh mông đế văn bao phủ toàn bộ thương không, mà hai người này không phải người khác, chính là Lôi Hoành cùng Phong Huyền hai người. Ngày xưa Hỗn Thiên Đế Tôn cung tam đại tộc chủ bên trong hai vị, lúc ấy Lâm Hạo đem hai người sợ quá chạy mất về sau, bây giờ không nghĩ tới hai người này lại trở về, mà lại trên thân hai người khí tức cực kỳ khủng bố, tổng cộng đến thần đế chuyển thế chi thể tám thành trở lên lực lượng. Chúng ta lại gặp mặt, Hỗn Thiên Đế Tôn. Lúc trước ngươi đoạt chúng ta hết thảy, hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể báo thù. Phong Huyền cười lạnh, rời đi về sau bọn hắn gặp phải Long Tà Chí Tôn, vốn cho là phải chết, kết quả lại bị phong bế, chờ đến xuất hiện thời điểm thực lực bản thân đã khôi phục được tám thành trở lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1684. Trước vẫn hai cái. Oanh. Lôi Hoành hóa ra vô tận lôi bảo, lập tức bao phủ lại Lâm Hạo bốn người. Bành. Lâm Hạo tụ tập toàn lực một quyền đánh vào lôi bảo bên trên, lực lượng hủy diệt đánh vào trong đó, lại chỉ là nổi lên một đợt gợn sóng mà thôi, mặc dù sớm đã đoán được khó mà bài trừ, nhưng lại không nghĩ tới cái này lôi bảo lực lượng đáng sợ như thế, mà Lôi Hoành thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù chưa đạt tới thần đế cấp độ, nhưng cũng đã không xa. Xì xì. Vô tận lôi bảo đánh xuống, giống như diệt thế tai nạn, đánh tới hướng Lâm Hạo bốn người. Lúc này, một ngưng tuyết xuất thủ, hai tay du động, phảng phất không có xương cốt, từng đạo thiên địa pháp tắc mọc lan tràn mà ra, ẩn chứa trong đó cường đại đến cực điểm cổ ý, theo nàng khống chế thiên địa pháp tắc lực lượng đem bốn người cho gắn vào bên trong. Rầm rầm rầm. Rơi xuống lôi bảo, nện ở thiên địa pháp tắc biến thành vòng bảo hộ phía trên, một ngưng tuyết tiếu nhan tái đi, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Ngưng tuyết muội muội, ta đến giúp ngươi. Bích Nguyệt Lam hai tay ngoẹo đi, thần cầm thất âm nổi lên, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, nàng đã đạt đến chuẩn thần đế cấp độ, diệu âm thần cầm thánh thể bị thôi phát đến cực hạn, âm luật giống như thiên địa thanh âm. Khuấy động tại thiên địa pháp tắc biến thành vòng bảo hộ phía trên, tan mất không ít lôi bảo. Nhưng là, Lôi Hoành thực lực thực sự quá kinh khủng, rơi xuống lôi bảo, không đến một cái hô hấp, cũng nhanh muốn đem hai nữ lực lượng cho làm vỡ nát. Lúc này, Minh Vũ Yên xuất thủ, chỉ gặp nàng giống như một đóa tiên liên tràn ra, chín mảnh liên hoa phân phi mà ra, mỗi một phiến đều ẩn chứa giữa thiên địa đặc thù ảo diệu, cái này chính là thánh liên chỗ đặc biệt, theo thánh liên sinh sôi, từng sợi ảo diệu tràn vào hai nữ thể nội, hai cỗ trèo chống lực lượng trở nên mạnh hơn, đem tất cả lôi bão ngăn tại bên ngoài. Bốn người liên thủ lại vẫn có thể ngăn cản bản thần đế một kích, các ngươi đã coi như là thật tốt. Lôi Hoành mắt lộ ra kinh ngạc. Bất quá khi nhìn đến một ngưng tuyết còn có Minh Vũ Yên về sau càng thêm giật mình, cổ khu về sau lại còn có thánh liên xuất thí. Ha ha ha, xem ra cái này thiên địa chi cuộc là của ta. Thánh liên chi thể có được khó nói lên lời chỗ huyền diệu, nếu là hưởng dụng liền có thể gột rửa tự thân thông suốt hồn phách, thậm chí có thể làm cho ta đột phá nguyên bản hạn định. Đang khi nói chuyện, Lôi Hoành một quyền nện xuống, tất cả lôi bảo biến mất. Không phải biến mất, mà là tràn vào một quyền này bên trong. Thoáng chốc, Lâm Hạo cảm nhận được đáng sợ nguy hiểm, một quyền này so với mấy lôi bảo đánh xuống còn kinh khủng hơn, căn bản cũng không có thể tiếp, vừa tiếp xúc với hẳn phải chết. Nhưng là không tiếp cũng không được, sau lưng Lâm Hạo thế nhưng là một ngưng tuyết các loại nữ, hắn cũng không thể vào xem lấy mình trơ mắt nhìn một ngưng tuyết các loại nữ vẫn lạc. Oanh! Tất cả lực lượng bị Lâm Hạo rút ra mà ra, tại cổ ma chi thể thôi động dưới đạt đến lực lượng mạnh nhất, tại Lôi Hoành một quyền kia đáng sợ áp lực dưới, Lâm Hạo đấm ra một quyền thương không rung động, đây là hắn mạnh nhất một quyền, cũng là tất cả lực lượng một quyền. Phùng phùng, đạo đạo huyền âm quán thâu, Bích Nguyệt Lam cắn chặt răng thôi động ra mạnh nhất thất huyền diệu âm, hóa ra bảy đạo bản chất âm luật, rót vào Lâm Hạo nắm đấm bên trong, lực lượng lại lần nữa bị thôi phát, đạt đến hơn gấp 10 lần, bất quá như thế vẫn chưa đủ, Lâm Hạo cảm giác còn xa xa không đủ. Lúc này, vô số pháp tắc súng lại mà đến, lại bao tải Lâm Hạo trên nắm tay. Những pháp tắc lực lượng này bị hủy diệt, lực lượng không ngừng thu nạp, lực lượng lại lần nữa kéo lên. Minh Vũ Yên cũng xuất thủ. Chín mảnh thánh liên vần quanh tại Lâm Hạo trên nắm tay, một cỗ thấm lòng người phi mùi thơm ngát tràn vào trong lỗ mũi, phảng phất tiên đan, để Lâm Hạo thể nổi lại lần nữa đã tuôn ra một cỗ càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này đã vượt qua thần đế chuyển thi chi thể năm thành trở lên. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, hào quang sáng chói bao phủ trăm ngàn tỷ ức dặm khu vực, không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng là cái này vô thanh vô tức uy lực lại càng khủng bố hơn, tất cả mọi thứ, bao quát không biết bao nhiêu ngọn núi xuyên đều bị san thành bình địa, thương không tinh vực cũng triệt để vỡ vụn. Lực lượng kinh khủng, xông vào Lâm Hạo thể nội, tùy ý phá hư thân thể của hắn, cường hoành cổ ma thân thể cũng khó có thể chống cự cố lực lượng này. Oanh! Thân thể nổ tung, Lâm Hạo đầu lâu cũng cơ hồ sụp đổ, bất quá lại bị hắn thúc giục cổ ma tái sinh ngạnh sinh sinh áp chế xuống tới, nhưng là thể nội cái kia cố kinh khủng thần đế chuyển thi chi thể lực lượng, vẫn tại phá hư đầu của hắn. Hắn chỉ có thể rút ra tất cả huyết mạch lực lượng tới áp chế, đồng thời chậm rãi khôi phục tự thân. Lại nhìn Lôi Hoành, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không nhận được tổn thương chút nào, bất quá hắn cũng là bị chấn động đến rút lui một khoảng cách. Hỗn Thiên Đế Tôn, ngươi đã là đi qua. Coi như ngươi khôi phục lại năm thành thần đế lực lượng lại như thế nào, coi như ngươi có cổ khu các nàng trợ giúp, cũng chỉ có thể cản ta một quyền mà thôi. Tiếp xuống một quyền, ngươi tất hình thần câu diệt. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đi, ngươi sẽ chết trên tay ta. Lôi Hoành ngang đầu cuồng tiếu. Thân là Hỗn Thiên Đế Tôn đã từng tam đại thần đế một trong, Lôi Hoành rất rõ ràng Hỗn Thiên Đế Tôn đáng sợ. Cả cuộc đời trước hắn liền không có nghĩ tới muốn xoay người, nhưng là đời này lại không đồng dạng. Ngày xưa cao cao tại thượng Hỗn Thiên Đế Tôn, giống như một đầu chó chết, bị hắn tùy ý nhào nặn. Một ngưng tuyết bọn người bị mấy dư ba chấn khai cũng chịu một điểm thương, nhìn thấy Lâm Hạo kém chút bị diệt sát, tranh thủ thời gian cướp đến phía trước, ngăn tại Lâm Hạo trước mặt. Các ngươi càng như thế si tình. Cũng tốt, Hỗn Thiên Đế Tôn, ta sẽ không giết ngươi. Đợi chút nữa ta muốn để ngươi tận mắt nhìn, Nữ nhân của ngươi là như thế nào trong tay ta chậm rãi bị đùa bỡn. Lôi Hoành ánh mắt lộ ra ngoan lệ chi sắc. Giết chết Lâm Hạo không tính là gì, ở trước mặt hắn đùa bỡn nữ nhân của hắn mới là vui sướng nhất. Nghe vậy, một ngưng tuyết các loại nữ lập tức thần sắc kịch biến. Ngươi mơ tưởng. Bích Nguyệt Lam gầm thét, hai tay giơ lên cao cao, thân thể hóa thành một bộ thần đàn, theo nàng đàn tấu, thần cầm thất âm tuôn trào ra, lít nha lít nhít thiên địa thanh âm, đánh phía Lôi Hoành. Không biết mùi vị, chờ sau đó ngươi tới trước. Lôi Hoành hừ nhẹ một tiếng, đưa tay cào nát oanh tới thiên địa thanh âm, ngay tại muốn bắt hướng Bích Nguyệt Lam thời điểm, bỗng nhiên một đạo thất thải dây đàn kích xạ mà đến, đâm vào trên người hắn. Bích Nguyệt Lam trong mắt lộ ra vui mừng, thất thải dây đàn mới là nàng mạnh nhất sát chiêu. Nhưng làm nhìn thấy Lôi Hoành vẫn như cũ đứng nguyên địa thời điểm, tiếu nhan thoáng chốc tái đi, chỉ gặp Lôi Hoành lồng ngực có một đạo vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra. Hắn thủ thương, nhưng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Thế nhưng là điểm ấy thương lại làm cho Lôi Hoành tức giận không thôi. Hắn chính là thần đế, lại bị một cái khu khu chuẩn thần đế thương tổn tới, mà lại đối phương hay là một nữ nhân, cái này đã xúc phạm hắn uy nghiêm. Một tay vồ xuống, vô tận lôi bảo nương theo, lần này so với lần trước càng thêm đáng sợ. Bích Nguyệt Lam khuấy động ra thiên địa thanh âm, còn chưa hóa ra liền đã bị chấn bể, mà tại Lôi Hoành lực lượng dưới, thân thể mềm mại lập tức cứng đờ, lại bị phong tỏa ngăn cản, không cách nào lại động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay kia lấy xuống. Không. Minh Vũ Yên tiếu nhan trắng bệch. Nguyệt Lam tỉ tỉ. Một ngưng tuyết lắc đầu hô. Oanh. Tiên cảnh đột nhiên nổi lên, ngay sau đó một vết nứt hiện hiện, hai bóng người từ đó vọt ra. Một cái xấu xí thân thể ngăn tại Bích Nguyệt Lam trước người, thình lình chính là Tiên Ngô. Một tay phía dưới, Tiên Ngô nguyên bản liền may vá thân thể, lập tức bị chấn động đến vỡ nát. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn trở cái tay này, nhưng là một đạo khác to con thân ảnh lại xông ngang mà lên. Tiên Long thần sắc tràn đầy bi trắng, hé miệng đột nhiên phun một cái. Một cỗ tiên linh lực lượng bao phủ lại Tiên Long quanh thân, giống như hộ thuẫn. Ngăn tại Bích Nguyệt Lam phía trước, ngạnh sinh sinh tiếp nhận chiêu này. Oanh! Tiên Long trên người tiên linh lực lượng bị đánh cho phai nhạt một chút, mà ở vào bên trong hắn bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, hiển nhiên thủ thương không nhẹ. Tiên Long! Một ngưng tuyết khiếp sợ nhìn xem Tiên Long. Tỉ tỉ, các ngươi đi mau! Tiên Long cắn răng nói. Tiên Long, vậy ngươi! Một ngưng tuyết tràn đầy lo lắng. Không cần lo lắng, ta có thể đối phó hai người này. Tiên Long cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng là nụ cười kia lại là cực kỳ khô khốc, chợt trầm giọng nói. Các ngươi mau rời đi nơi này, ta sẽ chạy tới. Đang khi nói chuyện, ném ra một cái vòng tròn, cái này trên vòng tròn khắc lấy tiên tộc huyền ảo nhất đường vân. Cái này chính là tiên tộc bảo vật một trong, tên là Tiên Độn Hoàn. Là cực kỳ hãn hữu đồ vật, chỉ có tiên tộc nhân vật cao tầng mới có thể có được, mà Tiên Long cái này Tiên Độn Hoàn là nguyên bản tiên linh cho hắn dùng để phòng thân, một khi gặp được tình huống khẩn cấp, liền có thể mở ra vật này xuyên thẳng qua đến chỗ an toàn. Oanh! Không chờ một ngưng tuyết mở miệng, Tiên Độn Hoàn đã đem các nàng bọn người hút vào bên trong, liền ngay cả Lâm Hảo cũng bị hoàn toàn hút tới trong đó. Không tốt, bọn hắn muốn chạy, đừng để bọn hắn chạy mất. Lôi Hoành quát. Có được thần đế tám thành lực lượng, Lôi Hoành có thể cảm giác được cái này Tiên Độn Hoàn bất phàm, bởi vì Lâm Hảo bọn người bị hút vào về sau, hắn lại không phát hiện được bốn người này một tia khí tức, phóng thích ra các loại năng lực đều bị Tiên Độn Hoàn ngăn trở. Nếu như để Lâm Hảo bọn người chạy trốn, muốn đuổi kịp bốn người này coi như không dễ dàng. Hừ. Phong Huyền tranh thủ thời gian xuất thủ, một trưởng vỗ hướng Tiên Độn Hoàn, lực lượng của hắn không thể so với Lôi Hoành kém bao nhiêu, nhưng là một trưởng này rơi xuống một khắc này, Tiên Độn Hoàn đã biến mất. Bọn hắn chạy. Phong Huyền nhìn về phía Tiên Long ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Tất nhiên bọn hắn chạy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lôi Hoành một quyền rơi đập, cùng lúc đó Phong Huyền cũng xuất thủ, hai cỗ thần đế tám thành lực lượng đánh vào tiên long tiên linh trên lực lượng, mặc dù có tiên linh lực lượng thủ hộ, nhưng là tiên long thân thể lại khó có thể chịu đựng cỗ lực lượng này trùng kích. Tỉ tỉ. Tiên long nhìn qua một ngưng tuyết rời đi phương hướng cười vui vẻ, mặc dù phải chết, nhưng là lần này hắn cuối cùng có thể cứu tỉ tỉ, không còn giống như kiểu trước đây trơ mắt nhìn tỉ tỉ vì chính mình mà chết. Tiên long thân thể vỡ vụn chậm rãi hóa thành tro bụi. Phong Huyền cùng Lôi Hoành hai người lại lần nữa ra tay, lại hóa xuất thần niệm đánh vào tiên long hồn phách bên trong, đem tiên long hồn phách cũng xé thành mảnh nhỏ, mới chậm rãi thu tay lại. Tại thương không một chỗ khác, tiên độn hoàn phá vỡ, Bích Nguyệt Lam bọn người từ đó thoát thân mà ra, một ngưng tuyết bỗng nhiên cảm giác được cái gì, thân thể mềm mại run lên, quay đầu nhìn thương không chỗ sâu. Hốc mắt ẩn chứa nước mắt cũng nhìn không được nữa, chậm rãi chảy xuôi xuống. Đã khôi phục thân thể Lâm Hạo, Song Huyền không chịu được bóp thành một đoàn, tại cực kỳ tức giận phía dưới, đầu đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, hai cỗ không hiểu ký ức tại thức hải bên trong nổi lên, đạo sơ thần đế. Còn có một cái khác là thái thủy thần đế ký ức. Hai đại thần đế ký ức, vào thời khắc ấy khôi phục. Thương không một chỗ sâu vô cùng chi địa, một cái nam tử tóc trắng nhìn thương không trên đỉnh, chỉ gặp cái kia một đầu vết sách lớn hơn, mà cái bóng mờ kia càng thêm ngưng thực. Mà tại cái kia một cái hư ảnh đối diện có hai cái ngay tại ngưng tụ yếu ớt hư ảnh, hai cái này hư ảnh còn chưa hoàn toàn ngưng thực, liền đã cố hóa, không cách nào lại tiếp tục ngưng tụ lại. Hai cái quân cờ đã bị loại. Hỗn Thiên Đế Tôn chết mất hai người, hẳn là có thể đủ để ngươi thức tỉnh một chút ký ức. Lãnh Nhất Hàng thì thào nói đến đây, bỗng nhiên thần sắc trở nên nghiêm nghị, nhìn về phía thương không chỗ sâu ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ, hắn cũng sắp xuất hiện rồi. Cái kia để cho người ta đều không thể nhìn thẳng nhân vật. Ngươi cũng cảm nhận được sao? Long Mẫu. Một cái hư ảnh nổi lên, đây là người tuyệt thế nữ tử, có được thế gian phàm nhân khó mà với tới hoàn mỹ dung mạo cùng dáng người, tại trên người nàng có từng khối thâm ảo đến cực điểm vảy rồng, mà trên đỉnh đầu còn có một đôi sừng rồng, nàng này chính là địa ngục giới giới chủ. Long Mẫu, ngài để cho ta đã làm, nhưng là vẫn bị hắn phát hiện, chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền sẽ tự mình xuất thủ. Mà ngài an bài hết thảy thật thỏa đáng. Ta cũng vô pháp dự đoán tất cả mọi thứ chỉ có thể nhìn hắn. Hỗn Thiên Đế Tôn. Hay là cái kia hắn. Long Mẫu cười không nói, thân ảnh chậm rãi giảm đi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1685. Xâm La nguy hiểm. Oanh. Lâm Hạo thân bắn ra mênh mông đến cực điểm lực lượng, bốn loại đế văn sen lẫn phía dưới, lại để lực lượng của hắn tăng vọt đến thần đế chuyển thi chi thể gần bảy thành. Ngay cả một ngưng tuyết tam nữ đều bị đẩy lui một khoảng cách, nếu không phải Lâm Hạo kịp thời đem lực lượng thu hồi một bộ phận, chỉ sợ tam nữ sớm bị cố lực lượng này chấn thương. Xì xì. Lôi đình sen lẫn tại Lâm Hạo thân, lôi đình đế văn hoành thân mà qua, phảng phất bàn long lách thân, mà tại hai con mắt của hắn thái thủy đế văn chậm rãi hiện hiện, giống như hai đạo kinh thế chi mang, tay trái uốn lượn chính là đạo sơ thần đế đế văn, ẩn chứa ruột bí cảm giác, tay phải đây là thương tuyền thần đế đế văn, bên trong ẩn chứa vô tận biến hóa, đó là chín đạo cổ hoang văn. Đứng ở thương không chi, Lâm Hạo giống như là giáng lâm cái thế chiến thần, toàn thân tràn ngập khí tức kinh khủng đến cực điểm, càng đáng sợ chính là hắn thân lực lượng hủy diệt, lại dung nhập cái này bốn loại đế văn chi. Chẳng những không có trừ khử cái này bốn loại đế văn lực lượng, ngược lại đem những này đế văn lực lượng thôi phát đến cực hạn. Mặc dù cùng tiên long hai người ở chung không dài, nhưng là tiên long thẳng thắn, còn có tiên nô ngay thẳng, Lâm Hạo đều đem bọn hắn trở thành bằng hữu của mình. Thế nhưng là, tại mới, tiên long hai người vì cứu bọn họ, chết tại Lôi Hoành hai người tay. Mà lúc đó, Lâm Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại cái gì đều không làm được. Lúc kia tâm hắn tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận, còn có cực độ không cam lòng. Tại bực này cảm xúc phía dưới, hai vị thần đế truyền thừa rốt cuộc xuất hiện, nhưng là vẫn chậm một bước. A, Lâm Hảo hướng phía thương không chỗ sâu gào thét, thanh âm làm vỡ nát vô số tinh vực. Sau đó bốn loại đế văn thu nhập trong cơ thể hắn, phảng phất giống như là chưa từng xuất hiện. Hảo ca ca. Một Ngưng Tuyết tam nữ lo lắng nhìn xem Lâm Hảo, mới cái kia một tiếng giống các nàng lập tức ý thức được. Lâm Hảo là cố ý đem vị trí của mình để lộ ra đến, chỉ là Lâm Hảo làm như thế, không thể nghi ngờ là để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Nhưng là Một Ngưng Tuyết tam nữ không có ngăn cản, các nàng có thể cảm giác được thời khắc này Lâm Hảo rất phẫn nộ, đó là bởi vì Tiên Long hai người chết. Ngưng Tuyết muội muội, chờ một chút Lôi Hoành hai người chắc chắn sẽ tới, ba người chúng ta trước liên thủ kiềm chế Phong Huyền. Dạng này Hảo một mình đối phó Lôi Hoành mới có thể có nắm chắc hơn một chút. Minh Vũ Yên hiếm có truyền âm nói ra. Ừ. Vũ Yên tỷ, ta lát nữa dùng thần cầm thất âm xuất thủ, ngươi cùng Ngưng Tuyết muội muội từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Tốt. Tam nữ tối thương lượng. Trốn tránh từ đầu đến cuối không là vấn đề, mà lại Lâm Hảo đã bộc lộ ra vị trí, làm như vậy cố nhiên rất nguy hiểm, nhưng là các nàng không thể để cho Lâm Hảo một mình lâm vào nguy hiểm chi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, tư không bị xé nứt, hai đạo nhân ảnh xuyên thẳng qua mà ra, thình lình chính là Lôi Hoành cùng Phong Huyền hai người. Nhìn thấy Lâm Hảo một đoàn người, Lôi Hoành cười lạnh. Còn dám bộc lộ ra vị trí, xem ra các ngươi là sống ngán. Vừa mới cái kia hai cái liều chết bảo hộ các ngươi ra hỏa, xem như chết vô ích. Phong Huyền bổ sung một câu. Một câu nói kia lập tức đâm vào Một Ngưng Tuyết tam nữ tâm, tam nữ Hoành mắt trừng mắt về phía Phong Huyền. Không cần nói nhảm, trước hết giết ngươi, ba người nữ nhân này, chúng ta sẽ chậm chậm hưởng dụng. Ta trước bắt lấy các nàng. Lôi Hoành cùng Phong Huyền cùng nhau xuất thủ. Hai người đều là thần đế chuyển thế chi thể, tám thành thực lực tuyệt đại cường giả, dẫn động lực lượng là cỡ nào mênh mông, cho dù là cứng cỏi thương không tinh vực, đều khó mà chống cự được hai người lực lượng kéo theo, nhao nhao nổ nát, vô tận lôi bão tuôn trào ra cuốn về phía Lâm Hảo. Về phần Phong Huyền càng là tiện tay tìm tòi, chộp tới Một Ngưng Tuyết tam nữ. Một Ngưng Tuyết tam nữ thấy thế, cấp tốc phân tán ra đến, chỉ gặp Một Ngưng Tuyết hai tay giơ cao, lấy cổ khu chi thân cảm ứng thương không, dẫn động minh mông pháp tắc mà đến, hóa thành vòng bảo hộ, mà Bích Nguyệt Lam thì thôi động thương không thanh âm. Diệu âm thần cầm thánh thể tại lúc này phát huy ra cực hạn uy lực. Minh Vũ Yên mà chắp tay trước ngực, một cỗ như thánh liên lực lượng, trùng kích mà ra, lại hóa thành một đóa to lớn thánh liên, ngăn cản tại phương. Tam nữ liên thủ phía dưới phòng hộ, ngạnh sinh sinh chặn Phong Huyền một kích. Mà Bích Nguyệt Lam thương không thanh âm, không ngừng đánh út về phía Phong Huyền. Cái này chính là thương không âm luật. Trước đó Lôi Hoành ăn một điểm thua thiệt, Phong Huyền tự nhiên cũng không dám xem thường. Lòng bàn tay phải hơi đẩy trước, đem thương không âm luật nhao nhao đánh sơ xác. Cùng lúc đó, Lôi Hoành vô tận lôi bảo đã bao phủ lại Lâm Hảo. Tại những này lôi bảo chi, một cái đáng sợ nắm đấm hiện lên mà ra, bên trong ẩn chứa lực lượng, lên vô tận lôi bảo càng thêm đáng sợ, nếu là Lâm Hảo bị oanh, tất nhiên hài cốt không còn. Hảo ca ca cẩn thận, mau tránh ra. Một Ngưng Tuyết tam nữ đột nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian nhắc nhở Lâm Hảo. Nhưng là, Lâm Hảo lại không nhúc nhích, phảng phất ngô ngơ ở đối mặt một quyền này, hắn ngay cả động cũng bất động. Mặc cho nắm đấm đánh vào mình thân. Hảo ca ca. Một Ngưng Tuyết tam nữ luống cuống. Đột nhiên, bốn cỗ kinh khủng đế văn khí tức hiện lên mà ra. Vô tận lôi bảo tại cái này bốn cỗ lực lượng phía dưới bị chấn động đến vỡ nát. Một cái nắm đấm đập vào Lôi Hoành lồng ngực phương. Nhìn như không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng là tại nắm đấm hơi chấn động một chút về sau, cái kia bốn cỗ đế văn chi lực lại lần nữa bộc phát ra. Đây là bốn vị thần đế chi lực, lại thêm lực lượng hủy diệt, uy lực đã viễn siêu bảy thành lấy. Cái này cái này sao có thể? Lôi Hoành trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái kia nện ở mình lồng ngực nắm đấm, mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Mặc dù hắn bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng là thể nội thần linh tâm hạch ngay tại một chút xíu vỡ vụn. Không có gì không có khả năng, ngươi giết tiên long cùng tiên nô, nên cho bọn hắn đền mạng. Lâm Hảo nắm đấm chấn động mạnh một cái. Lôi Hoành cứng cỏi thân thể bịch nổ tung, chớp mắt biến thành tro bụi, một đời thần đế chuyển thế chi thể chết đi như thế rồi, mà Lôi Hoành hồn phách muốn thoát đi. Lâm Hảo trực tiếp dùng thần niệm nghiền vỡ nát, bởi vì Lôi Hoành lúc ấy là như thế đối tiên long. Ngươi! Phong Huyền mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hảo có thể diệt sát Lôi Hoành, mà bây giờ lại nhìn Lâm Hảo toàn thân tràn ngập bốn loại đế văn lực lượng. Bốn loại đế văn. Cái này! Điều đó không có khả năng, mỗi một loại đế văn chỉ có một vị thần đế có thể có được. Mà đế văn ở giữa đều sẽ lẫn nhau bác bỏ, ngươi làm sao có thể có được bốn loại đế văn? Phong Huyền âm điệu cao vút, mắt tràn đầy khó có thể tin, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi, chẳng lẽ ngươi? Ngươi không phải một thế chi thể, mà là bốn đời chi thể. Bốn đời đều là thần đế. Nói đến đây, Phong Huyền sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, bốn đời đều là thần đế. Cái này sao có thể, cho dù là Phong Huyền bản thân cũng chỉ là một thế thành thần đế mà thôi, một thế này nếu muốn trở thành thần đế cơ hồ là không thể nào, lại sẽ có người liên tục bốn đời đều thành thần đế. Ngươi nên đi cùng hắn. Lâm Hảo thanh âm trầm thấp tràn đầy vô tận phẫn nộ, chỗ mi tâm dũng động một cỗ không uy nghiêm, một sợi yếu ớt đế văn mọc lan tràn mà ra, cái kia cỗ đế văn vừa xuất hiện, thân còn lại bốn loại đế văn lập tức đưa tới cổng minh. Loại thứ năm đế văn. Đây là. Phong Huyền mặt không có chút máu. Liền âm thanh cũng bắt đầu phát run, cái này loại thứ năm đế văn ẩn chứa đế uy, xa xa áp đảo phía trước bốn loại, mà loại này đế văn mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là không chí tôn giống như Hỗn Thiên Đế Tôn đế văn. Phong Huyền bỗng nhiên nhận ra, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, không nghĩ tới Lâm Hảo đúng là năm thế luân hồi chi thể, hơn nữa còn là năm thế đều là thành thần đế. Năm thế đều là thần đế, đã vượt ra khỏi Phong Huyền lý giải ở ngoài. Tính ngươi chính là năm thế thần đế chuyển thế chi thể, cũng chưa chắc có thể giết được ta. Hừ, ngươi muốn giết ta, vậy ta trước hết giết ngươi ba nữ nhân, để ngươi vĩnh thế sống ở thống khổ cùng áy náy chi. Phong Huyền lộ ra vẻ âm tàn, năm đó hắn giết qua người không biết bao nhiêu, chỉ là ba nữ nhân, lại như thế nào có thể đặt ở mắt của hắn. Lúc này hai tay che đậy xuống. Phúc phúc phúc. Ba đạo phòng ngự bị phá ra. Phong Huyền tay chụp về phía Mộc Ngưng Tuyết các loại nữ. Đột nhiên. Một bóng người ngăn tại Mộc Ngưng Tuyết các loại nữ trước mặt. Thình lình chính là Lâm Hảo. Giờ phút này Lâm Hảo song đồng lộ ra vô tận huyền ảo. Đó là Thái Thủy Thần Đế Đế Văn mang tới lực lượng. Theo cố lực lượng này quán thâu nhập tay trái. Chín đạo cổ hoang văn dung ra quét sạch hướng Phong Huyền. Xen lẫn chín đạo cổ hoang văn ẩn chứa thiên địa đặc thù biến hóa cùng ảo diệu. Chính là Thương Tuyền Thần Đế tốn hao suốt đời tinh lực luyện chế ra tới. Mặc dù chưa hề dùng qua, nhưng là uy lực lại là mạnh đến mức kinh người. Mà lại tại Thái Thủy Thần Đế lực lượng quán thâu dưới uy lực càng thêm đáng sợ. Phong Huyền đập xuống hai tay bị một chưởng này đập về sau cả người toàn thân chấn động. Ngay sau đó hai mắt chậm rãi biến lớn. Chỉ gặp hắn hai tay như là đọng lại tất cả lực lượng biến mất. Sau đó hai tay bắt đầu phá thành mảnh nhỏ một chút xíu cuối cùng vỡ vụn. Mà cái này vết rách không ngừng lan tràn. Phong Huyền cánh tay còn có thân thể cùng đầu lâu cũng bắt đầu sụp đổ, thậm chí bao gồm viên kia thần linh tâm hạch cũng theo đó nổ tung. Hai vị thần đế chuyển thế chi thể đều bị Lâm Hảo một người diệt sát. Bất quá thời khắc này Lâm Hảo nhưng không có cảm thấy vui vẻ, tiên long hai người đã chết, đừng nói giết Lôi Hoành hai người một lần, cho dù là giết 100 lần, 1000 lần cũng vô pháp để tiên long hai người sống lại. Hảo ca ca, tiên long nếu như nhìn thấy ngươi giúp bọn hắn báo thù tất nhiên sẽ rất cao hứng. chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm đâu. Một Ngưng Tuyết lao đi, ôm lấy Lâm Hạo phần eo, đem thân thể tựa ở hắn thân. Chẳng biết tại sao, Một Ngưng Tuyết có loại trách cảm giác, đoán chừng lại không vuốt ve lời nói, khả năng về sau đều không có cơ hội lại ôm. Tại Một Ngưng Tuyết vây quanh phía dưới, Lâm Hạo hô hấp trở nên bình ổn xuống tới. Ngươi nói không sai, chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Lâm Hạo nói ra. Bây giờ thế cuộc đã phát sinh kịch liệt biến hóa, Lâm Hạo rất muốn quay trở lại tìm Lão Bất Tử, nhưng là cái kia hơn 80 vị thần đế chuyển thế chi thể thực lực lại là cực kỳ đáng sợ, cho dù là Lâm Hạo thực lực bây giờ cũng chưa chắc có thể đối phó được. Lấy Lão Bất Tử năng lực cũng không có vấn đề. Lâm Hạo an ủi mình một phen, Lão Bất Tử dù sao cũng là chí tôn, tính bị hơn 80 vị thần đế chuyển thế chi thể vây công, cũng nhất định sẽ có biện pháp còn sống rời đi. Chỉ là chẳng biết tại sao, Lâm Hạo từ đầu đến cuối tổng cảm thấy bất an. Tựa hồ có loại cảm giác, Lão Bất Tử khả năng sống không được bao lâu, lúc trước từ tiên hạp đem Lão Bất Tử cứu ra về sau, nảy sinh loại cảm giác này. Nhưng là Lâm Hạo một mực đang áp chế, hết sức không đi nghĩ, nhưng là loại cảm giác này theo thời gian chẳng những không có tan biến, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Không, Lão Bất Tử không có việc gì. Lâm Hạo tiếp tục tự an ủi mình, đồng thời hắn lấy ra một khối truyền âm thạch, đang muốn truyền âm, chợt phát hiện truyền âm thạch ảm đạm xuống, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, một cái khác khối truyền âm thạch chính là Sâm La nắm giữ. Lại giờ phút này trở nên ảm đạm xuống. Chẳng lẽ Sâm La xảy ra chuyện rồi? Tại Lâm Hạo làm ra dự tính xấu nhất thời điểm, truyền âm thạch bỗng nhiên phát sáng lên. Lâm Hạo, ngươi cuối cùng mở ra truyền âm thạch. Một đạo thanh âm cô gái từ truyền âm thạch hậu phương truyền đến, nghe vậy, Lâm Hạo sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì thanh âm này hắn cũng không lạ lắm, chính là Nhan Không Xương thanh âm. Mà bây giờ Nhan Không Xương chính là yêu mẫu. Cái này truyền âm thạch tại Nhan Không Xương trong tay, cái kia Sâm La chẳng phải là tiên ma đồng tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1686. Lão Bất Tử hư ảnh. Sâm La đâu? Lâm Hạo trầm giọng nói. Hắn đương nhiên còn sống, về phần hắn có thể hay không sống sót, liền nhìn ngươi. Nhan Vô Xương nói đến đây, ngữ khí biến đổi, có chút u oán nói. Ngươi rời đi lâu như vậy, con của chúng ta đều nhớ ngươi. Hài tử. Lâm Hạo toàn thân run lên, nhớ tới ngày xưa tình cảnh, lồng ngực tràn đầy lửa giận. Đương nhiên đây hết thảy không thể trách Nhan Vô Xương, đây hết thảy cuối cùng đều là yêu ma đế giả dục bố trí cuộc diện. Một trận từ thái cổ thời đại liền đã bày ra đại cục, đồng thời lấy hắn là chủ yếu quân cờ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Hạo trầm giọng nói. Không muốn thế nào, liền là cáo chi ngươi một tiếng. Sâm La sẽ tại sau 3 ngày bị xử quyết, thân thể của hắn sẽ thành yêu nô đồ ăn, về phần hồn phách sẽ bị đế giả đại nhân xé nát. Nhan Vô Xương thanh âm nói đến đây liền ngừng lại, truyền âm thạch khôi phục ảm đạm. 3 ngày. Diệp Tường song quyền không chịu được bóp thành một đoàn. Hạo, đừng đi, đó là cái bẫy, yêu ma bên kia là muốn dẫn ngươi đi qua. Minh Vũ Yên tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Nếu là Lâm Hạo tiến về, tất nhiên là có đi không về. Nếu như ta không đi, Sâm La hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hạo lắc đầu, hắn tự nhiên rõ ràng đây là yêu ma cách bẫy, nhưng nếu là không tiến quá khứ lời nói, Sâm La liền nhất định sẽ chết. Coi như Lâm Hạo tiếp tục sống sót, sau này cũng chắc chắn sẽ sống ở áy náy bên trong. Mà lại, hiện tại thiên địa đã phát sinh kịch liệt biến hóa, Lâm Hạo biết rất nhiều thường nhân khó mà biết được sự tình. Thiên địa chi cục một khi hoàn toàn hiện ra, như vậy thiên địa tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lúc trước tại thời không chi toa bên trong thấy vạn năm chuyện sau đó, đã phát sinh không biết biến hóa. Không ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng có thể tại thương không ẩn bí chi địa tìm một nơi, mai danh ẩn tích, sau đó cùng tất cả bằng hữu thân nhân sinh hoạt. Thế nhưng là, có thể sinh hoạt bao lâu, Lâm Hảo không rõ ràng, cũng vô pháp cam đoan tất cả bằng hữu thân nhân liền có thể tại thiên địa chi cuộc mở ra về sau, bình yên vô sự sống đến thọ nguyên hao hết một khắc này. Xâm la tao ngộ hung hiểm, Lâm Hảo nhất định phải đi cứu, cho dù là bấy dập cũng phải đi. Hảo, ngươi thật muốn đi? Bích Nguyệt Lam hỏi. Ừ, ta phải đi. Gặp Lâm Hảo thái độ kiên quyết. Một ngưng tuyết tam nữ ý thức được không cách nào thuyết phục Lâm Hảo, mà lại một khi Xâm La vì vậy mà chết, lấy Lâm Hảo tính cách chắc chắn sẽ cả một đời sống ở áy náy cùng trong thống khổ, các nàng không muốn nhìn thấy Lâm Hảo dạng này. Đã ngươi muốn đi, vậy chúng ta liền cùng đi tốt. Các ngươi. Lâm Hảo do dự một chút, nhìn thật sâu một chút tam nữ, đột nhiên một tay nhô ra. Minh mông lực lượng lập tức đem tam nữ cho phong tỏa ngăn cản. Hảo, ngươi. Hảo ca ca, ngươi muốn làm gì? Một ngưng tuyết tam nữ quá sợ hãi, còn chưa có nói xong các nàng đã hoàn toàn bị giam cầm ở. Liền âm thanh cũng là như thế. Lâm Hảo đưa các nàng triệt để phong cấm, sau đó trực tiếp mang theo tam nữ, hướng phía thương không chỗ sâu lao đi. Rơi vào một tòa không biết tên sao trời bên trên, xác nhận nơi đây tương đối an toàn cùng bí ẩn về sau, Lâm Hảo từ thiên cương trong nhẫn lấy ra một tòa cổ điện, đem tam nữ sắp đặt tại bên trong cổ điện cũng thiết lập rất nhiều đế văn, đem tòa cổ điện này trùng điệp bảo vệ. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hảo nhìn thật sâu một chút cổ điện, thầm nghĩ. Thật xin lỗi, chuyến này tiến về yêu ma xào huyệt. Sẽ cửu tử nhất sinh, nói không chừng ta sẽ vẫn lạc ở nơi đó. Các ngươi đi theo ta, sẽ chỉ cùng chết. Ngưng tuyết, Nguyệt Lam còn có Vũ Yên, ba người các ngươi phải thật tốt sống sót. Về phần gia gia cùng phụ mẫu bọn người đều là tại tiên cảnh bên trong, mà tiên cảnh chính là từ một ngưng tuyết chấp trưởng, cho nên Lâm Hảo cũng là không lo lắng an nguy của bọn hắn, chỉ là có chút tiếc nuối trước khi đi không có đi gặp gia gia cùng phụ mẫu bọn người một mặt, đương nhiên hắn cũng không dám đi, một khi gia gia bọn người biết được chắc chắn sẽ ngăn cản hắn, không phải liền khăng khăng đi theo hắn tiến về yêu ma xào huyệt. Lâm Hảo không muốn để cho người nhà của mình mạo hiểm, cho nên hắn chỉ có thể làm như thế. Tiểu gia hỏa, ngươi ở chỗ này bảo hộ các nàng. Lâm Hảo bàn giao tiểu thú nói. Cô. Tiểu thú bĩu môi, một bộ không nguyện ý bộ dáng. Xem như ta cầu ngươi, như thế nào? Lâm Hảo vuốt ve một cái tiểu thú đầu. Ủa, ủa. Tiểu thú không thôi nhìn xem Lâm Hảo cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Cảm ơn, nếu là có cơ hội, chúng ta còn có thể gặp lại. Lâm Hảo cưng chiều xoa nắn một cái tiểu thú đầu, đây có lẽ là một lần cuối cùng xoa nắn, kỳ thật trong lòng cũng của hắn là tràn đầy tiếc nuối, nhưng là nhân sinh chính là như vậy, có lúc ngươi nhất định phải làm ra một chút lựa chọn. Hưu! Lâm Hảo thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, người đã xuyên qua vô tận hư không. Đưa mắt nhìn Lâm Hảo rời đi, tiểu thú kêu rột rột vài tiếng, thanh âm tràn đầy cực độ không bỏ. Tại Lâm Hảo thân ảnh biến mất về sau, tiểu thú rú cụt lấy đầu, ngay cả một đôi lông xù lỗ tai đều sụp xuống. Ánh mắt nhìn về phía hậu phương cổ điện, do dự một chút, dậm trên thời không chi toa, cướp đến cổ điện chỗ. Nhìn qua cổ điện, tiểu thú con mắt lột cộc nhất chuyển, nắm lấy thời không chi toa chạy tới cổ điện đằng sau, không biết đang làm cái gì. Trong hư không, Lâm Hảo vượt qua mà qua, xuyên qua từng cái tinh vực tìm kiếm những cái kia ẩn nấp truyền tống trận, sau đó thông qua truyền tống trận tiến hành trường cử cách truyền tống. Ước chừng 2 ngày sau, Lâm Hảo đi tới một chòm sao bên trong, phiến tinh vực này cực kỳ kiên cố, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ cũng chỉ có thể phá vỡ một điểm mà thôi. Lâm Hảo tới qua nơi này chính là yêu ma xào huyệt bên ngoài. T. Vừa gì thanh âm truyền đến, chỉ gặp bên hông sao trời bên trong, một chút yêu nô phát hiện Lâm Hảo, nhao nhao dương nanh múa vuốt lướt đi tới, còn chưa tới gần Lâm Hảo, một cỗ kinh khủng mà lực lượng vô hình, liền đem những này yêu nô phá tan thành từng mảnh, cho dù là cao giai yêu nô cũng khó có thể đào thoát. Nhìn xem yêu ma xào huyệt, Lâm Hạo không có lựa chọn lặng yên tiến về, mà là bay thẳng lướt qua đi, năm loại đế văn sen lẫn toàn thân. Là nhân tộc. Giết hắn. Yêu ma trong xào huyệt yêu ma lập tức phát hiện Lâm Hạo, lập tức toàn bộ yêu ma xào huyệt sôi trào, đại lượng yêu ma mang theo mấy trăm vạn yêu nô xông ra, cầm đầu còn có một vị lớn yêu ma. Khoảng cách khá xa thời điểm, còn không có phát giác được Lâm Hạo trên người vần quanh đế văn, chờ đến gần thời điểm. Vị kia ý cười đầy mặt lớn yêu ma sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lập tức tràn ngập vẻ sợ hãi. Hưu! Lâm Hạo một tay chộp vào lớn yêu ma trên cổ, đem hắn cao cao nâng lên, khuấy động lên đế văn. Cái kia đại lượng yêu ma còn có mấy trăm vạn yêu nô toàn bộ biến thành tro bụi. Thần niệm khẽ động tràn vào lớn yêu ma trong ý thức, theo thần niệm thu hồi, lớn yêu ma đã bị Lâm Hạo tiện tay giương lên, toàn bộ thân hình nổ tung. Về phần chỗ này yêu ma xào huyệt, Lâm Hạo trên thân khuấy động lên năm loại đế văn, xông vào trong xào huyệt. Hơn ước yêu nô cùng yêu ma, chớp mắt bị vô thanh vô tức trưng hóa. Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiếp tục tiến về cái thứ hai yêu ma xào huyệt, một đường trực tiếp nghiền sát đi qua. Không biết bao nhiêu lớn yêu ma bị hắn diệt sát, về phần còn lại yêu ma cùng yêu nô đã hoàn toàn đếm không hết. Tại phá hủy cái thứ 10 yêu ma xào huyệt về sau, Lâm Hạo rốt cuộc đạt được mình muốn tin tức. Mà tin tức này là một cách địa vị cực cao lớn yêu ma trên thân thu hoạch. Yêu ma bên kia xác thực ra một tên phản đồ, vị này lớn yêu ma không biết tên, Lâm Hạo suy đoán hẳn là Sâm La. Mà giam giữ vị trí ngay tại yêu ma một cái khác chủ trong xào huyệt, nơi đó là thứ ba yêu ma đế giả chỗ cư trụ, có đếm không hết lớn yêu ma tồn tại, thậm chí còn có yêu ma vương người. Tại xác định phương vị về sau, Lâm Hạo lấy ra một chương mặt nạ, đó là lúc trước lấy được nhân thần gia. Tại chín loại hoang văn luyện chế dưới, nhân thần gia tóc sinh một loại đặc thù biến hóa, Lâm Hạo đem mang lên mặt. Khí tức trên thân toàn bộ thu liễm, thân ảnh trở nên mơ hồ. Đợi cho thân ảnh khôi phục về sau, Lâm Hạo đã biến thành một vị lớn yêu ma. Vô luận là ngoại hình hay là khí tức đều cùng với những cái khác lớn yêu ma không hề khác gì nhau. Trên tay hắn còn có một khối xuất nhập cái kia chủ xào huyệt đặc thù lệnh bài. Căn cứ trong trí nhớ vị trí, Lâm Hạo hao phí 4 canh giờ, rốt cuộc tìm được cái kia một tòa chủ xào huyệt vị trí. So sánh với trước đó gặp phải xào huyệt, tòa này chủ xào huyệt chi lớn, lại bao gồm không biết bao nhiêu cái tinh vực, chỉ là lối vào, liền có vô số yêu nô, mà lại những này yêu nô thực lực thấp nhất đều là trung giai, cao giai yêu nô càng là nhiều vô số kể. Yêu ma thực lực, viễn siêu bên ngoài xào huyệt. Lâm Hạo thậm chí thấy được không ít lớn yêu ma, những này lớn yêu ma khí tức cực kỳ khủng bố, cơ hồ không dưới tại chuẩn thần đế cấp độ. Còn có yêu ma vương người, Lâm Hạo gặp một cái, tại tới sượt qua người thời điểm, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Cái kia yêu ma vương người thực lực, lại không thua thần đế chuyển thế chi thể 6 thành. Còn tốt cái này yêu ma vương người cũng không phát giác được hắn ngụy trang. Tại lấy ra lệnh bài về sau, Lâm Hạo thuận lợi tiến nhập chủ trong xào huyệt. Đây là thứ ba yêu ma đế giả chỗ cư trụ, bên trong thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, càng là xâm nhập, lớn yêu ma thì càng nhiều, thực lực cũng càng đáng sợ, thậm chí còn có yêu ma vương người qua lại. Lâm Hạo không thể không cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn đã từng tiến vào yêu ma chủ xào huyệt. Lúc đó nếu không phải Long Mấu mở ra lời nói, Lâm Hạo thật đúng là không cách nào rời đi yêu ma chủ xào huyệt. Ngươi là ai? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái vóc người khôi ngô, lưng có lục rực yêu ma, trên thân tràn ngập khí tức cực kỳ khủng bố. Cái này chính là một vị yêu ma vương người, thực lực so với trước đó gặp phải yêu ma vương người đều muốn đáng sợ, tổng cộng đến thần đế chuyển thế chi thể gần 9 thành thực lực. Mà lại, tại cách này yêu ma vương người nhìn chăm chú dưới, Lâm Hạo toàn thân một trận căng cứng. Không phải hắn sợ cách này yêu ma vương người, mà là nếu là bị đối phương phát giác, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc đem đối phương một kích diệt sát. Đến lúc đó chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ yêu ma chủ xào huyệt. Thể nội năm loại đế văn đang xúc thế, Lâm Hạo miệng nhuyễn động một cái, muốn mở miệng, đồng thời cũng làm xong một kích diệt sát vị này yêu ma vương người chuẩn bị. Đột nhiên toàn bộ yêu ma chủ xào huyệt bỗng nhiên một trận rung động. Không chỉ là yêu ma chủ xào huyệt, phía ngoài yêu ma xào huyệt cũng rung động kịch liệt lên, vô hình mà kinh khủng lực lượng ép xuống, đếm không hết yêu nô cùng yêu ma lại bị ép tới đầu rơi máu chảy, một chút thực lực thấp nhất thậm chí tại chỗ chết thảm. Thiên địa chi cuộc lại khởi động. Vị kia yêu ma vương người ngóc đầu lên, nhìn đỉnh chóp, chỉ gặp chủ xào huyệt đỉnh chóp trở nên trong suốt lên, tại cái kia cao nhất bên trên trong bầu trời, cái kia một vết nước bắt đầu chia răng ra đến, giống như giống mạng nhện, phảng phất một cách bao phủ toàn bộ thiên địa to lớn bàn cờ. Mà tại cái này trong bàn cờ ẩn chứa huyền diệu cao thâm mạc chắc. Thế gian sinh linh căn bản là không thể nào hiểu được. Theo vết sách không ngừng lan tràn, thương không cũng đang run lên bần bật, liền ngay cả thiên địa pháp tắc đều khó mà ức chế, chỉ có thể mặc cho vết sách không ngừng sinh sôi. Hồi lâu, vết sách rốt cuộc dừng lại, một cái cự đại hư ảnh nổi lên, cái này hư ảnh so với lớn nhất cái kia nhỏ hơn một chút, đứng ở bàn cờ trung ương, nhìn thấy cái này hư ảnh, Lâm Hạo chấn động trong lòng. Mặc dù hư ảnh rất mơ hồ, nhưng hắn lại là nhìn ra được cái này hư ảnh cùng lão bất tử rất giống. Chỉ là cái này hư ảnh đung đưa không ngừng, từ đầu đến cuối không cách nào rơi vào thiên địa chi cuộc bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1687. Cho ngươi một lựa chọn. Trừ bỏ lão bất tử hư ảnh bên ngoài, bốn phía còn có đại lượng hư ảnh hiện hiện. Những này hư ảnh so với lão bất tử nhỏ hơn một chút, đồng dạng cũng trôi nổi không chừng, ở vào thiên địa chi cuộc bên ngoài, từ đầu đến cuối không cách nào vào cuộc. Thiên địa chi cuộc lại xuất hiện không cách nào rơi cờ dấu hiệu. Điều này nói rõ, những quân cờ này chắc chắn sẽ dẫn xuất một số khác biệt biến hóa. Yêu ma vương giả lẩm bẩm nói, thiên địa chi cục biến ảo khó lường. Thái cổ thời điểm thiên địa chi cục liền đã xuất hiện qua rất nhiều lần không cách nào vào cuộc tình huống, mà những tình huống này cuối cùng đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu, bất quá khó mà ảnh hưởng đến chủ cục. Đế giả đại nhân đã là chủ kỳ, những này ngoài cuộc quân cờ, vô luận rơi vào nơi nào đều không thể ảnh hưởng đến chủ kỳ cải biến. Tại đế giả đại nhân dẫn đầu dưới, chúng ta yêu ma nhất định có thể trở thành này nhân giới bá chủ. Yêu ma vương giả ánh mắt lộ ra cực nóng. Xưng bá nhân giới chính là yêu ma từ thái cổ đến nay tâm nguyện. Thứ nhất, yêu ma đế giả từ thái cổ bố cuộc đến nay, liền là đang chờ một ngày này, rốt cuộc đoạt được chủ kỳ vị trí. Kết thúc vị trí này về sau cơ hồ là sẽ không cải biến. Một khi trở thành chủ kỳ, như vậy thiên địa chi cuộc huyễn hóa kết thúc một khắc này, chủ kỳ liền có cơ hội đoạt được tiên cơ trở thành nhân giới chấp trưởng giả. Ngoài cuộc quân cờ, cơ hồ không có cơ hội ảnh hưởng đến đại cục, cho nên những này ngoài cuộc chi cờ đã là nước cờ thua. Đại thế đã định, liền chờ đế giả đại nhân xuất thế, chúng ta yêu ma liền có thể thống nhất nhân giới. Yêu ma vương giả tâm tình cực kỳ tốt. Lúc này vung tay lên, đi, chúng ta đi chúc mừng một cái. Còn lại lớn yêu ma nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đi theo yêu ma vương giả hướng phía bên ngoài đi đến. Đưa mắt nhìn yêu ma vương giả bọn người rời đi, Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, nhìn qua thiên địa chi cục một chút. Đối với thiên địa chi cục, hắn hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng nghe yêu ma vương giả, rất hiển nhiên lần này thiên địa chi cuộc tiên cơ sẽ trở thành thứ nhất yêu ma đế giả dục vật trong bàn tay. Coi như không phải, chí ít thứ nhất yêu ma đế giả dục có rất lớn cơ hội đoạt được tiên cơ. Như thế nào mới có thể vào cuộc đâu? Lâm Hạo từ đầu đến cuối không hiểu rõ, liền ngay cả lão bất tử đều không thể vào cuộc. Vậy cái này thiên địa chi cuộc nhất định phải muốn cái gì dạng tư cách mới có thể tiến nhập? Thiên địa chi cuộc từ xưa liền huyền ảo vô cùng, chưa hề có người có thể hiểu thấu đáo qua, bất quá từ xưa đến nay cũng có rất nhiều đại hiền năng giả. phỏng đoán ra thiên địa chi cuộc một chút đặc thù vào cuộc chi pháp, bất quá những này vào cuộc chi pháp tiền đồ liền là đến có được đủ để ảnh hưởng cả nhân giới năng lực. Thứ nhất, yêu ma đế giả dục có thể vào cuộc cũng trở thành chủ kỳ, đó là bởi vì hắn bố cuộc thiên cổ cũng tiềm ẩn không biết bao nhiêu vạn năm, bây giờ mới một lần nữa sống lại, mà lần này phục sinh thứ nhất yêu ma đế giả dục đem khôi phục chí ít đỉnh phong thời kỳ năm thành trở lên lực lượng. Phải biết, Long Tà Chí Tôn lúc ấy muốn diệt sát còn tại trong bụng thứ nhất yêu ma đế giả dục, nhưng lại hay là cuối cùng đều là thất bại. Nếu như thứ nhất yêu ma đế giả dục hồi phục lại, ai còn có thể cùng là địch? Lại thêm yêu ma đại quân thế tất sẽ ảnh hưởng đến cả nhân giới. Rất hiển nhiên, vào cuộc chẳng những muốn có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, còn phải có thể đủ để ảnh hưởng đến cái này một mảnh thiên địa, dạng này mới có thể trở thành thiên địa chi cuộc chủ kỳ, thu hoạch được dò xét lấy thiên địa chi cuộc tiên cơ tư cách. Khẽ lắc đầu, Lâm Hảo thu hồi những này tâm tư. Hiện tại hắn muốn làm chính là trước cứu Sâm La, còn lại về sau lại tính toán sau. Nếu có cơ hội, vậy liền xuất thủ diệt sát thứ nhất yêu ma đế giả dục, Long Tà Chí Tôn đều không thể đối phó, nhưng là Lâm Hảo không tin thứ nhất yêu ma đế giả dục không có nhược điểm. Tiếp tục thâm nhập sâu trên đường, mặc dù tiếp xúc đến một chút lớn yêu ma, nhưng Lâm Hảo tại lấy ra lệnh bài về sau, những cái kia lớn yêu ma đều không có hỏi nhiều. Dù sao cái này chính là yêu ma chủ xào huyệt thứ ba yêu ma đế giả trụ sở, trừ bỏ lão bất tử cùng Long Tà Chí Tôn bên ngoài, bất kỳ cái gì cường giả tiến vào nơi đây đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Cho nên đối với Lâm Hảo thân phận, những cái kia lớn yêu ma cũng không có mảy may hoài nghi. Ngươi là ai? Một tên lớn yêu ma từ cuối thông đạo đi ra, nhìn thấy Lâm Hảo không khỏi quát. Nơi này chính là thánh địa, ngươi lại tùy ý bước vào. Không đúng, tất cả lớn yêu ma đều chiếm được mệnh lệnh, trừ bỏ người thủ vệ bên ngoài, còn lại lớn yêu ma cũng không thể tùy ý tới gần. Ngươi không phải lớn yêu ma. Vừa dứt lời, Lâm Hảo đã xuất hiện tại lớn yêu ma trước mặt, một trường vỗ tại lớn yêu ma trên lồng ngực. Năm loại đế văn sen lẫn phía dưới, đem cái kia lớn yêu ma chấn động đến thân thể sụp đổ. Một sợi hồn phách bay ra, lớn yêu ma muốn chạy khỏi nơi này. Lâm Hảo thần niệm khẽ động, đánh vào lớn yêu ma hồn phách bên trong, chợt thu hồi lại. Từ cái này hồn phách bên trong hắn đạt được cấp thiết nhất cần tin tức. Sâm La liền bị giam giữ tại lối đi này cuối đại môn về sau, mà mở ra chi pháp, chỉ có thủ vệ lớn yêu ma biết được. Vừa vặn cái này lớn yêu ma biết mở ra chi pháp. Nhân thần ra bị Lâm Hảo tháo xuống tới, đem vị này lớn yêu ma máu tươi lây dính một chút, sau đó dùng 9 loại cổ hoang văn luyện chế ra một phen, nhân thần ra lại lần nữa phát sinh biến hóa, Lâm Hảo đem mang lên về sau, khuôn mặt cùng thân hình đều phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, Lâm Hảo bộ dáng cùng lúc trước diệt sát lớn yêu ma đã không có gì khác biệt. Ngụy trang hoàn tất về sau, Lâm Hảo hướng phía đại môn cửa vào đi đến. Tại tòa này đại môn phủ cận có hơn 20 vị lớn yêu ma tại thủ hộ. May mắn chính là nơi này cũng không có yêu ma vương giả tại. Ta đi xem một chút gia hỏa kia thế nào. Lâm Hảo đối với bên trong một cái lớn yêu ma nói ra. Đừng đi quá lâu, nếu để cho đại nhân biết, chúng ta coi như có nếm mùi đau khổ. Vị kia lớn yêu ma khuyên bảo một tiếng. Yên tâm đi, ta xem một chút liền trở lại. Lâm Hảo nói xong, ôm lấy thủ pháp đặc biệt mở ra phong bế đại môn, sau đó nghênh ngang đi vào bên trong. Tại đại môn quan bế về sau, Lâm Hảo con ngươi co rụt lại, chỉ gặp một cây giống như bàn ủi trụ lớn ở vào một cái xôi trào màu đen trong ao. Sâm La liền bị trói tại cái này trụ lớn bên trên, trận trận bị bỏng hương vị từ Sâm La phía sau truyền đến. Hắn ba cặp cánh thịt đã bị hỏa táng, phần lưng càng là thiêu đến đỏ bừng. Kịch liệt đau nhức lệnh Sâm La mồ hôi lạnh ứa ra, mà dưới chân hắn, xôi trào màu đen ao nước không ngừng ăn mòn chân của hắn, toàn bộ dưới đầu gối phương, đã bạch cốt Sâm Sâm đáng sợ kịch độc lan tràn mà lên, mang tới thống khổ, để Sâm La không chịu được hừ nhẹ kêu rên. Nhìn thấy Sâm La bộ dáng này, Lâm Hảo song quyền bỗng nhiên siết chặt. Có thể tưởng tượng được đi ra, Sâm La trong khoảng thời gian này bị bao lớn thống khổ. Sâm La! Lâm Hảo hô một tiếng. Ngươi là ai? Sâm La ngẩng đầu, mí mắt cụp xuống có vẻ hơi suy yếu. Lúc này, nhân thần ra chóc ra mà xuống, Lâm Hảo khôi phục nguyên dạng. Lâm Hảo! Sâm La khẽ giật mình, ảm đạm con mắt lộ ra thần thái. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Ta tới cứu ngươi. Huyên đệ đi mau, đừng để ý tới ta. Sâm La lúc này lắc đầu nói. Đây là bẫy dập, nhằm vào ngươi tiên cảnh. Yêu mẫu muốn bắt ngươi, mau rời đi nơi này, chậm thêm liền đến đã không kịp. Muốn đi có thể, ngươi cùng ta cùng đi. Lâm Hảo nói xong cướp đến cây kia trụ lớn bên trên, năm loại đế văn sen lẫn phía dưới tùy tiện phá vỡ phong tỏa dây xích, Sâm La buông xuống, Lâm Hảo nhanh lên đem nó đỡ lấy, cùng lúc đó dùng thần niệm điều tra Sâm La thân thể. Không nhìn còn khá, Sâm La thân thể thương thế so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lâm Hảo đỡ dậy Sâm La, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, bốn phía tràn ngập ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, những khí tức này từ bốn phương tám hướng vọt tới toàn bộ bao phủ tại Lâm Hảo trên thân hai người. Phát giác được những khí tức này, Lâm Hảo biến sắc, đây là yêu ma vương giả khí tức, mà lại hết thảy có sáu vị yêu ma vương giả, những khí tức này ẩn chứa lực lượng, đã đạt đến thần đế gần như chín thành lực lượng. Nếu là lại đề thăng một thành, chỉ sợ có thể so với chân chính thần đế. Hoàng bét bị phát hiện. Nhân tộc. Yêu mẫu đại nhân nói không sai, ngươi nhất định sẽ tới. Chúng ta đã đợi ngươi rất lâu. Trong bóng râm, một tên yêu ma vương giả chậm rãi đi ra. Vị này yêu ma vương giả hình thể cao tới ba trượng, toàn thân làn da trải rộng dày đặc giáp xác, giống như một kiện khôi giáp. Phía sau còn có một cái huyết hồng sắc áo choàng, càng đáng sợ chính là vị này yêu ma vương giả khí tức, chính là tất cả yêu ma vương giả đứng đầu. Còn lại năm vị yêu ma vương giả cũng từ bốn phía đi ra, bọn hắn hình thể không đồng nhất, nhưng là toàn thân tràn ngập khí thế lại là kinh khủng đến cực điểm. Huyên đệ, ngươi đi, để ta chặn lại bọn hắn. Sâm La tránh ra khỏi Lâm Hạo, cắn răng đứng ở phía trước. Nhưng ở sáu vị yêu ma vương giả áp bách dưới, Sâm La thân thể lung la lung lay, tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống. Hay là để ta tới đi? Lâm Hảo kéo về Sâm La, mắt lộ ra ngưng trọng nhìn xem sáu vị yêu ma vương giả, hắn biết rõ, sau đó phải gặp phải tất nhiên là một trận tử chiến. Ba ba! Vỗ tay thanh âm từ đằng xa truyền đến, nhưng lại giống như là tại chỗ gần giống như... Nghe được thanh âm này, Lâm Hảo trong lòng run lên. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, thanh âm này ẩn chứa lực uy hiếp, cho dù là sáu vị yêu ma vương giả liên hợp lại, đều chưa hẳn có thể tới đánh đồng. Tốt một đôi huyên đệ. Nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên tuyệt sắc nữ tử chậm rãi đi ra, nữ tử này thân mang hắc giáp, nhìn ung dung hoa quý. Làm người khác chú ý nhất chính là bụng của nàng cao cao nổi lên, mà cái này phần bụng tại có chút rung động, tựa hồ có đồ vật gì muốn thoát thai mà ra giống như. Mà cái kia kinh khủng đến cực điểm lực uy hiếp, chính là cái này phần bụng phát ra. Cái này tuyệt sắc nữ tử không phải người khác, chính là Nhan Vô Xương. Về phần cao cao nổi lên phần bụng, Lâm Hảo cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, cái kia cố vô biên áp lực. Khiến cho thân thể của hắn xuất hiện dày đặc vết rách, đó là một cỗ thế, giống như thực chất thế, mà cái này thế mang tới áp lực cực kỳ kinh khủng. Lâm Hảo rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Long Tà Chí Tôn đều nói không cách nào bóp chết cái này thứ nhất yêu ma đế giả dục. Nếu không phải tự mình đối mặt căn bản là không có cách tưởng tượng thứ nhất yêu ma đế giả dục đáng sợ. Trong chốc lát, Lâm Hảo biết vì sao thứ nhất yêu ma đế giả dục muốn bố trí xuống thiên cổ đại cục, vì chính mình thoát thai mà sinh làm chuẩn bị. Từ khi thái cổ về sau, hai vị chí tôn cùng một vị đế tôn liên tiếp chuyển thế, giống lão bất tử mặc dù tìm về tam thế chi thể, nhưng là thực lực cũng liền cùng thái cổ thời đại thần đế tương tự mà thôi, Không chỉ là lão bất tử, còn lại thần đế cũng là như thế, chuyển thế về sau, thực lực nhiều lắm là khôi phục lại cao nhất 9 thành mà thôi. Đây là thiên địa suy biến đưa tới, mà bây giờ tam giới sinh linh cũng giống như vậy, thực lực cùng thái cổ thời đại sinh linh so ra, chênh lệch cách xa vạn dặm. Thứ nhất yêu ma đế giả dục, bố trí xuống thiên cổ đại cục, chính là vì lực lượng của mình cũng né tránh thiên địa suy biến. Bây giờ, thứ nhất yêu ma đế giả dục thành công, một khi xuất thế, chí ít có thể khôi phục năm đó gần như 7 thành trở lên lực lượng. Đến lúc đó, trong tam giới, ai có thể cùng thứ nhất yêu ma đế giả dục địch nổi? Lâm Hạo, hải tử nhanh giáng sinh, ngươi mới đến xem chúng ta. Nhan Vô Xương trong mắt lộ ra vẻ u oán, nể tình ngươi còn nguyện ý trở về phân thượng, hải tử nói cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, trở thành yêu ma một viên, chẳng những ngươi tất cả thân nhân cùng bằng hữu có thể bảo toàn, mà lại những cái kia cùng ngươi cùng nhau nữ nhân cũng có thể tiếp tục sống sót. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1688. Thành hình. Lâm Hạo không nói gì, nhưng trong lòng thì khẽ động. Nhan Vô Xương cho điều kiện tương đương hậu đãi, Lâm Hạo không thể không tâm động, thân nhân cùng bằng hữu chính là hắn uy hiếp, một khi chạm đến ở đây, hắn không thể không đi cân nhắc. Phát giác được Lâm Hạo thần sắc, Nhan Vô Xương tiếp tục nói ra. Bất kể nói thế nào, cái này trong bụng hài tử dù sao có huyết mạch của ngươi, sau này hắn chính là tam giới tôn sư. Mà ngươi là tam giới tôn sư phụ thân, bực này thân phận và địa vị, không người có thể thức so. Ngươi tất cả thân nhân cùng bằng hữu đều đem thu hoạch được vượt quá tưởng tượng hồi báo, thậm chí có cơ hội thu hoạch được vĩnh sinh. Gia nhập chúng ta đi, ngươi chỉ có cách lựa chọn này. Ngươi phải hiểu được, cùng thứ nhất đế giả đại nhân là địch, kết quả tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhan Vô Xương tiếp tục nói. Thật lâu. Lâm Hạo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Nhan Vô Xương, như lời ngươi nói những này thật sẽ thực hiện. Đương nhiên. Nhan Vô Xương nhẹ nhàng gật đầu. Ta không tin các ngươi. Lâm Hạo nói ra. Mới Nhan Vô Xương những lời này xác thực rất để Lâm Hạo tâm động, nhưng nếu là hắn chưa bao giờ gặp Long Mẫu, không có gặp được nhiều chuyện như vậy, có lẽ hắn sẽ đáp ứng. Thế nhưng là thứ nhất đế giả dục thật sẽ thủ tín. Lâm Hạo không tin, lúc trước ngay cả Long Mẫu cũng dám giết, còn có cái gì là thứ nhất đế giả dục không làm được. Mà lại, Lâm Hạo trực giác nói với chính mình, Nhan Vô Xương lời nói không phải thật sự. Truy cứu nguyên nhân, Lâm Hạo không rõ ràng, nhưng là mình khả năng đối thứ nhất đế giả dục có tác dụng cực lớn. Không phải lúc trước cũng sẽ không cần huyết mạch của mình đến trùng sinh, mà mình đời thứ nhất chính là tiên, về sau trừ bỏ 2 đời bên ngoài, đều là thần đế. Thứ nhất đế giả dục sở cầu chính là thiên địa chi cuộc tiên cơ, mà lúc trước Long Mẫu cáo chi qua Lâm Hạo, hắn có cơ hội đoạt được tiên cơ, tất nhiên Long Mẫu đều biết, thứ nhất đế giả dục sao lại không biết. Như vậy mọi chuyện liền rất rõ, Sâm La bị bắt. Liền là thứ nhất đế giả dục bày bẫy dập, một cách để Lâm Hạo không thể không bước vào bẫy dập, vì bắt Lâm Hạo. Ngươi đoán được. Xem ra ngươi so với trong tưởng tượng muốn thông minh hơn nhiều. Nhan Vô Xương thần sắc khẽ biến, đã như vậy, vậy chúng ta đành phải xuất thủ cầm xuống ngươi. Vừa mới nói xong, 6 vị yêu ma vương giả xuất thủ. Những này yêu ma vương giả không có chỗ nào mà không phải là thực lực gì thường tiếp cận thần đế cấp độ cường giả, mênh mông đến cực điểm lực lượng, tràn ngập toàn bộ tấm địa, 6 cỗ lực lượng kinh khủng, ép tới Sâm La hôn mê trên mặt đất, đây là Lâm Hạo lấy tự thân chịu đựng lấy đại bộ phận lực lượng kết quả, không phải Sâm La sớm đã bị cái này 6 cỗ lực lượng đè nát. 5 loại đế văn hoành không mà lên, xen lẫn trên người Lâm Hạo, con ngươi của hắn hiện lên một vòng quang. Trong phút chốc, tòa này trong cấm địa thời gian cùng không gian đều ngưng lại, không gì so sánh nổi huyền ảo hiện lên ở Lâm Hạo trên thân, hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Cái này tay phải phảng phất xuyên qua vô tận hư không, cái này chính là Thái Thủy Đế ký, tại Thái Thủy Thần Đế lực lượng khôi phục về sau, Lâm Hạo rốt cuộc có thể đem cái này đế ký phát huy đến cực hạn. Một quyền đánh vào một tên yêu ma vương giả trên thân, huyền ảo đế ký chi uy đem vị kia yêu ma vương giả trên người lực lượng cho đánh nát, tính cả thân thể bị đánh bay mà ra. Cùng lúc đó, năm vị yêu ma vương giả lực lượng đánh vào Lâm Hạo trên thân. Xé sách đau đớn, khiến cho Lâm Hạo trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Tại cách này cực độ nguy hiểm phía dưới, thể nội năm loại đế văn điên cuồng lưu chuyển, chỉ gặp những này đế văn lại tiến một bước dung hợp lại cùng nhau, đấm ra một quyền, mà một quyền này chi uy ẩn chứa huyền ảo, so với Thái Thủy Đế ký càng thêm đáng sợ. Đây là năm vị thần đế lực lượng. Mặc dù Lâm Hạo chỉ có thể phát huy ra bảy thành, nhưng cũng cực kỳ kinh người, phải biết trong đó một vị hay là Hỗn Thiên Đế Tôn có lực lượng. Rầm rầm rầm. Năm vị yêu ma vương giả bị chấn khai, bọn hắn nhao nhao phun ra một ngụm máu, thủ thương không nhẹ. Bất quá bọn hắn chính là yêu ma vương giả, thể phách cường hoành đến cực điểm, những này thương đối bọn hắn mà nói còn không cách nào chí mạng. Nhưng là Lâm Hạo một quyền này chi uy, lại là để bọn hắn run sợ không thôi. Năm vị thần đế lực lượng dung hợp một lò, uy lực viễn siêu bảy thành trở lên, Lâm Hạo thân thể tại cổ ma tái sinh phía dưới cấp tốc khôi phục lại, hắn không có dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú Nhan Vô Xương cao cao nổi lên phần bụng. Hiện tại mang theo Xâm La đào tẩu cơ hồ là không thể nào, coi như có thể trốn. Xâm La có thể hay không sống sót hay là ẩn số. Thuận lợi chạy trốn, sau này tất nhiên phải bị yêu ma vô tận truy sát, dù sao đã xâm nhập tiến đến, không bằng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem chưa xuất thế thứ nhất đế giả dục chém giết, chỉ có dạng này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Long Tà Chí Tôn đều làm không được sự tình, Lâm Hạo biết mình chưa hẳn có thể làm được. Nhưng là hắn lại sẽ không dễ dàng buông tha, dù là chỉ có một tia cơ hội, cũng nhất định phải xuất thủ, bởi vì cái kia cao cao nổi lên phần bụng bên trong, ẩn chứa để tâm hắn kinh run rẩy cảm giác. Chạy trốn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, cho nên Lâm Hạo chỉ có thể liều mạng. Oanh! Năm loại đế văn ngưng tụ nhập thể, Lâm Hạo trong thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ gặp năm loại sơ bộ dung hợp đế văn càng lại độ dung hợp, mặc dù còn chưa trở thành một thể, nhưng hắn lực lượng lại là không ngừng tại kéo lên, một cỗ minh mông đế uy bao phủ trong huyệt động. Cái kia năm vị yêu ma vương giả sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nguyên bản thực lực của bọn hắn viễn siêu Lâm Hạo, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Hạo càng đánh càng mạnh, thực lực càng ngày càng đáng sợ, bây giờ khí thế lại che đậy ở bọn hắn. Khiến cho bọn hắn không sinh ra ứng đối chi pháp. Lâm Hạo cánh tay phải chấn động, năm loại dung hợp làm một thể đế văn, vần quanh trên cánh tay phương, giống như bàn long, mà ở trên lồng ngực của hắn, mảnh thứ 10 vảy rồng nổi lên. 10 mảnh vảy rồng bên trong có một đầu chân long tại du tẩu, đó là thuộc về chân long lực lượng, mà cái này một cỗ lực lượng cũng dung nhập trong cánh tay phải. Đi chết! Lâm Hạo vừa sải bước ra, cấm địa rung động kịch liệt, một quyền đánh tới hướng Nhan Vô Xương phần bụng. Dám động đại nhân, giết hắn. Năm vị yêu ma vương giả thấy thế, nhao nhao dẫn bảo tự thân tất cả lực lượng cùng nhau hướng Lâm Hạo xuất thủ, thế tất yếu ngăn cản Lâm Hạo. Nhưng là, Lâm Hạo một quyền này ẩn chứa không chỉ là năm vị thần đế lực lượng, càng có được một tia chân long chi lực, tại cái này sáu cỗ lực lượng ngưng hợp về sau, uy lực đã vượt xa Lâm Hạo dĩ vãng phát ra bất luận cái gì một kích. Tại chạm đến Lâm Hạo sát na, năm vị yêu ma vương giả phảng phất rơi vào vực sâu vô tận bên trong, tử vong cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nương theo lấy một đầu chân long xuyên thẳng qua mà qua, năm vị yêu ma vương giả toàn thân cứng đờ, ngay sau đó thân thể chớp mắt biến thành tro bụi. Kinh khủng chân long đánh phía Nhan Vô Xương phần bụng. Lúc này, một mực không có bất cứ động tĩnh gì, Nhan Vô Xương nhọn miệng cười, cái kia yêu mị bộ dáng, bất kỳ cái gì nam nhân gặp cũng vì đó tâm động. Nhưng là bộ này tiếu dung rơi vào Lâm Hạo trong mắt. lại tràn đầy cực hạn nguy hiểm, bởi vì hắn cảm giác được cái kia phần bụng bên trong ẩn chứa lực lượng đã vượt xa khỏi hắn đã biết phạm vi. Chân long tại khoảng cách Nhan Vô Xương còn có một trượng thời điểm lập tức ngưng lại, có cố sức mạnh càng đáng sợ hơn đem chân long chặn. Ngao! Một trận tràn ngập khí tức hủy diệt bạo ngược long ngâm từ Nhan Vô Xương trong bụng truyền ra, chỉ gặp cái kia một đầu chân long cứng đờ, lập tức phá thành mảnh nhỏ, ngay sau đó long ngâm tiếng giống trùng kích mà lên, hướng phía Lâm Hạo oanh sát mà tới. Không cách nào chống cự, đây là một cỗ không cách nào chống cự lực lượng. Lâm Hạo rốt cuộc hiểu rõ, vì sao ngay cả Long Tà Chí Tôn đều không thể diệt sát chưa xuất thế thứ nhất yêu ma đế giả dục. Cỗ lực lượng này chi khủng bố, đã siêu việt lão bất tử lúc ấy phát ra lực lượng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt cơ hồ có thể hủy đi hơn phân nửa thần vực trung tầng trời. Chủ trong xào huyệt cấm địa biến mất. Toàn bộ chủ xào huyệt bị cố lực lượng này xé thành phá thành mảnh nhỏ, mà Lâm Hạo thân thể cũng tại cố lực lượng này phía dưới, dần dần hóa thành tro bụi. Không, ta không thể chết. Lâm Hạo liều mạng cuối cùng một hơi, hai mắt nhất định thể nổi dâng lên một cố vô thượng lực lượng, đó là chôn giấu tại thân thể bên trong tiên khí. Những này tiên khí đều là từ nguyên địa thu hoạch, bị hắn sau khi hấp thu. Vẫn luôn không cách nào luyện hóa, tại thời khắc mấu chốt này, những này tiên khí toàn bộ khuấy động mà ra. Sinh tử trong nháy mắt, Lâm Hạo thức hải âm vang sắp vỡ. Một bóng người hiện lên mà ra, đó là một tên nam tử, toàn thân hiện đầy xương hoa, ẩn chứa phiêu linh tiên khí tức. Vị nam tử này nhất cử nhất động ở giữa, lại không bàn mà hợp toàn bộ thiên địa, tiện tay vung lên. Một mảnh hoang mãng sinh sôi mà ra, cái kia chính là hoang vực, hình thành một cái thế giới hoang vực. Mà hoang vực thành hình, lại chỉ là nam tử tùy ý vung lên mà thôi, nam tử này không phải người khác, chính là Thái Sơ Đạo Tổ. Trong lúc huy động, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền ảo, đó là thế gian rất nhiều sinh linh đều khó mà lĩnh hội thiên địa sinh ra chi đạo. Hồng mông ban đầu sinh ra mà ra, một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa sinh sôi, đó là nguyên địa ban sơ hình thái. Theo nam tử liên tục huy động thiên địa tách ra, pháp tắc sinh sôi, thậm chí sinh ra chân long hình thức ban đầu, đây cũng không phải là thế gian sinh linh có thể có được lực lượng. Thế nhưng là, tại nam tử huy động đến sau cùng thời điểm, nguyên địa bên trong pháp tắc đột nhiên tan vỡ, mà dựng hóa mà ra chân long, sắp lên không thời khắc. Bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, đầu rồng cùng thân phận cách, rơi vào nguyên địa chỗ sâu, cuối cùng hóa vào nguyên địa bên trong, duy chỉ có chỉ để lại sừng rồng cùng một chút lân phiến. Là ngươi! Thái Sơ Đạo Tổ ngẩng đầu, ánh mắt ẩn chứa ý vì không rõ chi sắc, ngay sau đó thân thể vỡ vụn. Hình tượng biến mất, nhưng là Lâm Hạo trên thân lại nổi lên một thân ảnh, đó là Thái Sơ Đạo Tổ thân ảnh. Tất cả tiên khí toàn bộ tụ tập tại đạo này thân ảnh phía trên, sau đó tràn vào Lâm Hạo thể nội. Những này tiên khí không giống lúc trước như vậy lắng đọng tại thể nội, mà là cùng tự thân dung hợp. Oanh! Lâm Hạo trên thân dâng lên vô tận tiên vụ, cùng lúc đó hắn xuất thủ đấm ra một quyền, tất cả tiên khí ngưng tụ tại một quyền này phía trên, trực tiếp làm vỡ nát tiếng long ngâm, mà tiên khí chi lực đánh vào Nhan Vô Xương phần bụng bên trong. A! Nhan Vô Xương ngóc đầu lên gào thét, chỉ gặp phần bụng cấp tốc nhẹ nhàng, mà tại bên người của nàng, một cái thân thể ngay tại dần dần ngưng tụ thành theo thân thể hiện hiện. Một tiếng ầm vang trên bầu trời nổi lên kinh khủng đến cực điểm pháp tắc lực lượng. Đây là thiên địa pháp tắc lực lượng, mà lại bao hàm lấy tất cả nguyên tố, thế gian hết thảy lực lượng đều ẩn chứa tại cái này thiên địa pháp tắc bên trong. Chỉ gặp thiên địa pháp tắc lực lượng đánh xuống tại cái kia trên thân thể, tựa hồ đang ngăn cản thân thể này thành hình. Thế nhưng là thân thể này trình độ bền bỉ, vượt quá tưởng tượng. Cho dù là thiên địa pháp tắc lực lượng hàng nhập đều không thể đem một lần đánh nát, chỉ có thể không ngừng oanh kích. Mà theo oanh kích, bộ này đáng sợ thân thể lại bắt đầu thu nạp thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng mượn dùng những này thiên địa pháp tắc lực lượng dần dần thành hình. Nhìn xem một màn này, Lâm Hạo càng quen thuộc, đó là thành tựu thần đế vị trí, dẫn động thiên địa pháp tắc tập thân. Nhưng là cái này thứ nhất yêu ma đế giả dục thành tựu thân thể, so với thành tựu thần đế vị trí kinh khủng hơn, cái trước chỉ là bị thiên địa pháp tắc tẩy luyện mà thôi, mà thứ nhất yêu ma đế giả dục thì trực tiếp hấp thu thiên địa pháp tắc. Cái này khiến Lâm Hạo không khỏi nhớ tới Hỗn Thiên Đế Tôn thành tựu đế tôn chi thể một khắc này, cũng là giống thứ nhất yêu ma đế giả dục trực tiếp hấp thu thiên địa pháp tắc thành hình. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1689. Chuyển thế chi thể liên thủ. Tại đấm ra một quyền tất cả tiên khí về sau, Lâm Hạo trong thân thể tất cả lực lượng đã hao hết, hắn giờ phút này lại thân chịu trọng thương, ngũ tạng lục phủ cơ hồ thành cho bụi, bực này thương thế, cho dù lấy cổ ma tái sinh lực lượng, muốn khôi phục lại cũng phải hao phí 1-2 tháng. Yêu ma đế giả dục tại thành hình, đây là thời khắc mấu chốt. Thế nhưng là Lâm Hạo lại không biện pháp ngăn cản, nếu như còn có lực lượng coi như không cách nào ngăn cản yêu ma đế giả dục thành hình, cũng có thể suy yếu hắn không ít lực lượng, thậm chí để hắn không cách nào thành hình. Nhìn xem yêu ma đế giả dục đang không ngừng thành hình, Lâm Hạo cắn chặt răng, vận dụng thể phách lực lượng cướp đến phía dưới, đem Sâm La trực tiếp mang theo, hắn đã tận lực. Hắn căn bản là không cách nào ngăn cản yêu ma đế giả dục thành hình. Đột nhiên, hơn 80 cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức hiện lên mà ra, chỉ gặp hai đạo thân ảnh quen thuộc dẫn đầu hiển hóa, cái này hai bóng người không phải người khác. Chính là Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể cùng Bát Bộ Vương bọn người, còn có Thái Cổ thần đế Vũ rất nhiều thần đế chuyển thế chi thể. Nhìn thấy những này thần đế chuyển thế chi thể, Lâm Hạo biến sắc. Tiểu hữu chớ lo lắng, bọn hắn không phải tới đối phó ngươi. Một thanh âm từ trong hư không truyền đến, chỉ gặp một người nho nhã nam tử trung niên chậm rãi nổi lên. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Dao đạo nhân. Lâm Hạo, mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn. Bất quá ngươi cũng đừng vui vẻ quá lâu, chờ giải quyết thứ nhất yêu ma đế giả dục, lại đến hào hào xử lý ngươi. Bát Bộ Vương mặt lộ vẻ trầm lãnh, lườm Lâm Hạo một chút về sau, liền thu hồi ánh mắt, thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng. Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể không nói gì, nhưng lại liếc mắt Lâm Hạo một chút. Cùng lúc đó, trong bầu trời hiện lên lít nha lít nhít bóng người, chỉ gặp số chi không rõ yêu ma cùng yêu nô trùng sát mà đến, hàng trăm triệu yêu ma xào huyệt âm vang lái tới. Ngay sau đó, tư không không ngừng bị xé nứt, đại lượng nhân tộc cường giả từ đó xuyên thẳng qua mà ra, những này chính là tứ đại đế cung cường giả, trong đó còn có đại lượng viễn cổ thần linh, thậm chí thái cổ yêu ma cũng xuất thủ, cùng yêu ma cùng yêu nô chiến thành một đoàn. Nhân giới sinh linh cùng yêu ma đại chiến tại thời khắc này rạch ra màn che. Đại thế đã đến. Lâm Hạo khẽ giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới đại thế sẽ xuất hiện vào lúc này, mặc dù đại thế không cách nào ngăn cản, nhân giới sinh linh cùng yêu ma đại chiến khó mà tránh khỏi. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Ngày xưa tại thần ma chí tôn cung một trận chiến cùng bây giờ đại chiến so ra, cả hai như là thiên địa khác biệt. Ngày xưa đại chiến nhân số đạt đến 4 tỷ, nhưng là hiện tại đại chiến lại bao gồm nhân giới tất cả thế lực, phái ra cường giả là thần ma chí tôn cung trận chiến kia nghìn lần trở lên. Tiếng chém giết bên tai không dứt, số chi không rõ sao trời sụp đổ, bộc phát ra lực lượng, không biết đánh giết bao nhiêu nhân giới sinh linh cùng yêu ma, cơ hồ mỗi một cái hô hấp tử thương đều nắm chắc trăm vạn, thậm chí ngàn vạn nhiều, nhưng là không ngừng dùng để nhân giới sinh linh, còn có số chi không rõ yêu ma xào huyệt. Điền vào cái này một phần tổn thất. Trừ bỏ tứ đại đế cung cùng viễn cổ thần linh, thậm chí ngay cả Hỗn Thiên Đế Tôn cung cường giả đều xuất hiện. Đây là nhân giới sinh linh cùng yêu ma đại chiến. Tất cả thế lực nhất định phải liên hợp cùng một chỗ. Không phải một khi yêu ma chiến thắng, như vậy nhân giới sẽ bị yêu ma thống ngự. Đến lúc đó tất cả thế lực cường giả tất yếu bị diệt sát, không một còn sống. Tại bực này uy hiếp phía dưới, nhân giới tất cả thế lực tất nhiên muốn tề tâm hợp lực. Không phải chờ đợi bọn hắn chính là cuối cùng diệt vong. Các loại lực lượng trùng kích phía dưới, tử thương vô số kể, chiến tranh liền là thảm liệt như vậy. Từ xưa đến nay đại chiến đều là lấy vô số sinh linh tính mệnh lát thành mà thành. Tại nhân giới sinh linh cùng yêu ma đại chiến bạo phát xuống, hơn 80 vị thần đế chuyển thế chi thể đã xuất thủ. Thái cổ thần đế vũ các loại 8 vị thần đế chuyển thế chi thể xuất thủ trước, từ 8 cái phương vị, huy động lực lượng ép hướng về phía yêu ma đế giả dục, lấy bọn hắn khôi phục lại 8 thành trở lên lực lượng, huy động đi ra ngoài là cỡ nào kinh người. Trước đó cái kia 6 cái yêu ma vương giả cùng thái cổ thần đế vũ bọn người so ra cũng sẽ không tiếp tục cùng một cái cấp độ. Dù sao yêu ma vương giả chính là lấy lực lượng thôi hóa đi ra, mà thái cổ thần đế vũ bọn người đều là từ thái cổ từng cái thời đại trưởng thành cường giả tuyệt thế, không có chỗ nào mà không phải là đạp trên núi thây biển máu đi ra nhân vật. Mà lại thái cổ thần đế vũ bọn người chẳng những khôi phục là lực lượng, còn có bọn hắn tuyệt đại truyền thừa, Lâm Hảo có thể cảm giác được, cho dù là mình có được thái sơ đạo tổ tiên khí lực lượng một khắc này, cũng chưa chắc có thể đánh giết được thái cổ thần đế vũ bọn người. Những này thần đế chuyển thế chi thể liên thủ nguyên nhân, Lâm Hảo rất nhanh liền hiểu được, thứ nhất yêu ma đế giả dục một khi thành hình, đối bọn hắn mà nói gồm có uy hiếp cực lớn. Chủ yếu nhất là thứ nhất yêu ma đế giả dục chính là thiên địa chi cuộc chủ kỳ một trong, nhân cơ hội này đem diệt sát, có cơ hội đoạt được thứ nhất yêu ma đế giả dục chủ kỳ vị trí. Mà lại, Lâm Hảo mới xuất thủ cũng không phải là không có hiệu quả, thái sơ đạo tổ lực lượng đã uy hiếp đến thứ nhất yêu ma đế giả dục, cũng để hắn trước thời gian xuất thế, mà cái này trước thời gian xuất thế mang tới hậu quả. Dẫn đến thứ nhất yêu ma đế giả dục lực lượng suy yếu đến nguyên bản 7 thành. Đây đối với thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể bọn người mà nói, chính là cực kỳ khó được cơ hội. Huống chi thứ nhất yêu ma đế giả dục ngay tại chống cự lấy thiên địa pháp tắc lực lượng. 8 vị thần đế chuyển thế chi thể xuất thủ, đánh vào thứ nhất yêu ma đế giả dục trên thân, thoáng chốc 8 người mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì bọn họ lực lượng đã xông vào thứ nhất yêu ma đế giả dục trong cơ thể. Đột nhiên, thứ nhất yêu ma đế giả dục toàn thân chấn động, oanh! Ngàn vạn tinh vực sụp đổ, vô số cường giả bao quát những yêu ma kia xào huyệt. Toàn bộ bị cỗ này kinh thế lực lượng cho ép thành cho bụi. Thái cổ thần đế vũ các loại 8 vị thần đế chuyển thế chi thể nhao nhao bị đẩy lui mà ra, sắc mặt của bọn hắn trắng bệch, có không chịu được phun ra một miệng lớn thần đế chi huyết, cũng có thân thể vỡ vụn, hiển nhiên bị trọng thương. Mặc dù Lâm Hảo ở vào tối hậu phương, nhưng vẫn là bị chấn động đến thân thể lại lần nữa vỡ vụn, hắn tranh thủ thời gian thối lui, thừa dịp thời gian vận chuyển cổ ma huyết mạch về phần đào tẩu, đã không cần thiết, hắn biết rõ. Vô luận trốn hướng phương nào, thứ nhất yêu ma đế giả dục đều có thể tìm được hắn. Phùng. 20 vị thần đế chuyển thế chi thể xuất thủ, từng đợt kinh thế phong mang hiện lên mà ra, bao trùm gần ngàn vạn sức mạnh của tinh vực đánh út về phía thứ nhất yêu ma đế giả dục, trong đó có 6 chuôi đế khí huy động mà ra, thần đế chuyển thế chi thể, lại thêm đế khí chi uy, phát huy ra lực lượng, đã nhanh đạt tới toàn thịnh thời kỳ. Lúc này toàn thân mơ hồ không rõ thứ nhất yêu ma đế giả dục. Hai mắt lập tức nổi lên u quang, giống như toàn bộ thương không bị đặt vào đôi mắt này bên trong, giống như một cái che kín đen kịt lân giáp cánh tay đưa ra ngoài, năm ngón tay mở ra, phảng phất trên bầu trời tất cả lực lượng đều đặt vào cánh tay kia bên trong. Bành! Thứ nhất chuôi đế khí nổ nát. Vị kia thần đế chuyển thế chi thể còn chưa kịp phản ứng, đã bị cái tay này đập vào trên thân, trong nháy mắt, biến thành cho bụi, sâu trong thức hải tuôn ra một sợi cường hoành hồn phách, nhưng là cái này hồn phách vẫn không thể nào đào thoát, bị hút vào cái kia trong cánh tay. Cánh tay những nơi đi qua, không ai cản nổi, 20 vị thần đế chuyển thế chi thể lực lượng, bị nghiền ép đến phá thành mảnh nhỏ, liền ngay cả còn lại 5 chuôi đế khí đều bị đập nát. Về phần những này thần đế chuyển thế chi thể người, có 3 cái kẻ xui xẻo bị tại chỗ chụp chết, mà người còn lại trừ bỏ 6 cái may mắn tránh đi bên ngoài, còn lại đều là nhận khác biệt trình độ thương. Thấy cảnh này, Các vị thần đế chuyển thế chi thể sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này thứ nhất yêu ma đế giả dục thực lực so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vẹn vẹn hóa ra một tay, liền đánh giết bốn vị thần đế chuyển thế chi thể. Nếu để cho hắn thân thể hoàn toàn khôi phục lại, ở đây thần đế chuyển thế chi thể, ai có thể đào thoát bị diệt sát vận rủi. Chạy trốn. Không ai sẽ chạy trốn, sống một thế thần đế chuyển thế chi thể rất rõ ràng. Hiện tại chạy trốn thứ nhất yêu ma đế giả dục sớm muộn sẽ tìm tới bọn hắn, lúc kia muốn tiếp tục sống sót, cơ hồ là không thể nào sự tình. Chạy trốn cái kia đem hẳn phải chết không nghi ngờ, không trốn, liên thủ còn có cơ hội. Các vị đạo hữu, cái này thứ nhất yêu ma đế giả dục ngay tại khôi phục bên trong, chúng ta nhất định phải toàn lực xuất thủ, không phải chờ hắn triệt để khôi phục lại, chúng ta liền không có cơ hội. Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể trầm giọng nói. Thiên Vũ đạo hữu nói không sai. Mọi người cùng nhau liên thủ đi. Dù sao đã chết qua một lần, coi như lại chết một lần lại như thế nào, cùng lắm thì hồn phi phách tán. Nếu có thể tranh đến cái kia một tia cơ duyên, hồi báo đem khó có thể tưởng tượng. Ở đây chuyển thế chi thể nhao nhao ứng thanh. Có thể trở thành thần đế người đều là quả quyết hạng người. Oanh! Thiên Vũ thần đế hai tay chấn động, chỉ gặp hắn trên cánh tay phải hiện ra một hạt châu, mà cái khỏa hạt châu này phóng xuất ra từng sợi tiên ý, đó là trong truyền thuyết tiên châu bị ý hắn bên ngoài thu hoạch, chính là bởi vì viên này tiên châu để hắn áp đảo chúng thần đế chuyển thế chi thể phía trên. Tiên châu chán phóng tỏa ra ánh sáng lung linh, mặc dù ẩn chứa tiên lực lượng rất yếu, nhưng là thiên địa pháp tắc lại bị cố lực lượng này chấn khai không ít. Thiên Vũ thần đế một trường vỗ rơi, một cố hoàn toàn không thuộc về thế gian này lực lượng, phảng phất xuyên qua không biết bao nhiêu thời đại. Oanh! Thứ nhất yêu ma đế giả dục cánh tay nổ tung, từng đạo vết rách nổi lên, ngay sau đó huyết nhục sụp đổ, chúng thần đế chuyển thế chi thể mắt lộ ra vui mừng. Nhân cơ hội này nhao nhao xuất thủ, 80 cỗ thần đế chuyển thế chi thể lực lượng đánh xuống thứ nhất yêu ma đế giả dục trên thân. Mông lung thân thể tại những lực lượng này oanh kích dưới đang không ngừng tiêu tán, mà thứ nhất yêu ma đế giả dục khí tức ngay tại không ngừng biến mất. Hừ, thứ nhất yêu ma đế giả cũng bất quá như thế thôi. Một tên thần đế chuyển thế chi thể hừ lạnh một tiếng, nhưng lại tại vừa dứt lời thời khắc đã tiêu tán thứ nhất yêu ma đế giả dục, lại lần nữa hiện ra, mặc dù thân thể vẫn như cũ mông lung, nhưng là thân thể của hắn đã bắt đầu tại ngưng hóa, vỡ vụn cánh tay phải, mặc dù cũng là ở vào mông lung trạng thái, thế nhưng là cũng đang khôi phục lấy. Nhìn thấy một màn này, thần đế chuyển thế chi thể đám người thần sắc kịch biến. Tại sao có thể như vậy? Cái này thứ nhất yêu ma đế giả dục chẳng lẽ là giết không chết? Chư vị thần đế chuyển thế chi thể sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn cuối cùng sẽ bị mài chết, mà thứ nhất yêu ma đế giả dục vẫn như cũ sẽ từ từ khôi phục lại. Là yêu mẫu. Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể chú ý tới một bên Nhan Vô Xương, chỉ gặp nàng chính tung bay ở trên bầu trời, phần bụng khuấy động ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, những lực lượng này đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Thì ra là thế, cái này thứ nhất yêu ma đế giả dục thoát thân tại yêu mẫu chi thể, đó là hắn căn nguyên chỗ, chỉ cần yêu mẫu chi thể không việc gì, cái này thứ nhất yêu ma đế giả dục dù là bị đánh tan trăm lần, nghìn lần, như trước vẫn là sẽ khôi phục lại. Nếu muốn diệt sát thứ nhất yêu ma đế giả dục, nhất định được trước hết giết yêu mẫu chi thể. Liền để ta đến diệt sát yêu mẫu chi thể. Bát Bộ Vương vừa sải bước ra, chỉ gặp hắn trên cánh tay phải nổi lên một bộ ẩm chứa nồng đậm tiên ý áo giáp, từ năm ngón tay một mực lan tràn đến cánh tay phía trên, đây là tiên giáp một bộ phận cùng tiên hạp cùng nhau bị Bát Bộ Vương thu hoạch. So sánh với tiên châu, tiên giáp uy lực càng khủng bố hơn, Bát Bộ Vương đấm ra một quyền tiên lực khuấy động, trước mắt phá vỡ thứ nhất yêu ma đế giả dục lực lượng, đánh phía yêu mẫu chi thể. Tiên ma đồng tu. Tác giả.